Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết ông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1080. Tiên phỉ. Thạch Lâm cái kia một đao cơ hồ đem Giang Dịch triệt để chém giết, bất quá may mắn, Huyền Trọng Môn người đột nhiên giết vào khoáng trường, khiến cho Thạch Lâm không thể không thu đao rời đi, từ đó khiến cho cái kia một đao, vô luận là khí thế hay là lực lượng, đều muốn yếu đi một bậc. Giang Dịch bộc phát ra tất cả lực lượng, hiểm lại càng hiểm bảo vệ tính mệnh. Hôm nay hoàng cảnh liền thứ tiên khí đều không phải, chỉ là đạo khí mà thôi. Lấy bây giờ Giang Dịch thực lực, so như gân gà, hoàn toàn có thể vứt bỏ. Thiên hoàng cảnh lực lượng mặc dù yếu, nhưng là đối với Giang Dịch giá trị phi phàm, đây là lúc trước hắn cùng với thất thải đại hôn thời điểm, đưa cho thất thải lễ vật. Lúc này thất thải không biết người ở chỗ nào, nhìn vật nhớ người, thiên hoàng cảnh chính là hắn duy nhất tưởng niệm. Thạch Lâm một đao kém chút đem hắn phá hủy, ở tại phía trên lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết sách, Giang Dịch trong lòng, giận hận muốn điên, tất nhiên sẽ không bỏ qua Thạch Lâm. Không giết người này, nan giải trong lòng hắn mối hận. Hắn ở trong bảo khố, nhiếp thủ trọn vẹn 300 vạn khối hạ phẩm tiên thạch đến thiên hoàng cảnh nội, hắn giờ phút này đem hắn lấy ra đến, sau đó chuyển rời đến Bách Bảo Nang. Sau đó từ Bách Bảo Nang bên trong lấy ra đại lượng luyện khí tài liệu, những cái này luyện khí tài liệu đều là tiên gia đồ vật, mỗi một dạng rơi vào phàm trần đều là vô thượng quốc bảo, tất nhiên sẽ gây nên tranh đoạt, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Những cái này luyện khí tài liệu là Phù Phong công tử tân tân khổ khổ thu thập lấy được, chuẩn bị dùng để luyện chế tiên khí sử dụng, nhưng là hiện tại tiên khí còn không có chỗ trông cậy. Người liền chết. Giang Dịch đem những cái này luyện khí tài liệu lấy ra, sau đó nhao nhao đánh vào đến thiên hoàng kính, bắt đầu vận chuyển tiên lực, rèn đúc lên. Cùng lúc đó, đại lượng hạ phẩm tiên thạch thiêu đốt, hóa thành cuồn cuộn tiên khí dung nhập trong đó. Ba ngày sau đó, thiên hoàng cảnh phía trên vết nước kia liền bị triệt để chữa trị tới, đồng thời phát ra lóa mắt thất thải chi quang, toàn bộ mặt kính thức hỏa lưu kim. Dục dục sinh huy, từng đạo tiên văn quấn quanh trên đó, khẽ đếm phía dưới, lại có hai mươi mấy đầu nhiều. Ở Giang Dịch rèn đúc phía dưới, thiên hoàng cảnh tấn thăng đến thứ tiên khí cấp bậc. Bất quá cái này rèn đúc thứ tiên khí tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, ba ngày này thời gian, Giang Dịch nửa đường không biết gián đoạn bao nhiêu lần, bởi vì thể nội tiên lực hao hết, không thể không dừng lại tiến hành khôi phục. Công phu không phụ lòng người, hắn cuối cùng chịu đựng nổi, thành công chữa trị thiên hoàng kính. Giang Dịch tinh tế vuốt ve một phen thiên hoàng kính, sau đó đem hắn thu nhập thể nội, thần sắc một mảnh yên ổn, giống như một khối đại thạch, rốt cuộc rơi xuống. Thế là hắn ngồi nghiêm chỉnh chân chính đầu nhập đến tu luyện. Thời gian qua mau, tuế nguyệt như thoi đưa. Giang Dịch phi thăng tiên giới cái thứ nhất năm tháng, liền như vậy đi qua. Ở nơi này tiên giới chi chung, không có ban ngày đêm tối phân chia, đồng dạng cũng không bốn mùa biến hóa thay thế, núi vẫn là cái kia núi, cây vẫn như cũ. Cái kia tháng xoay tròn một vòng, chính là một ngày. Hôm đó xoay tròn một vòng, chính là một năm. Bên ngoài, bởi vì Giang Dịch giết chết Phù Phong công tử dẫn sắt lên sóng to gió lớn, cũng không có theo lấy thời gian đưa đẩy mà yên tĩnh lại. Ngược lại còn có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Cơ hồ là toàn bộ bàn long tinh tiên người đều ở điên cuồng mà tìm kiếm Giang Dịch. Nhưng là đi qua một năm, tất cả mọi người đều là không thu hoạch được gì. Giang Dịch giết Phù Phong công tử thoát đi mang sơn sau đó triệt triệt để biến mất, giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, không có người biết rõ hắn nấp trong nơi nào. Cái này bàn long tinh phi thường to lớn. Người mạnh nhất bất quá thiên tiên, muốn từ đó tìm kiếm một người, giống như mò kim đáy biển, so còn khó hơn lên trời. Nhưng là phần lớn tiên nhân tìm kiếm Giang Dịch chỉ là vì lấy được lợi ích mà thôi. Bởi vì tìm không thấy hung thủ, Huyền trọng môn biến càng thêm vội vàng lên, tiền thưởng biến rồi lại biến, từ rất sơ nhất 100 vạn hạ phẩm tiên thạch đến 500 vạn hạ phẩm tiên thạch. Nhiều như vậy tiên thạch bị bất luận kẻ nào tiên lấy được, cơ hồ đều có thể tăng nhanh như gió, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, tu luyện đến địa tiên. Cao như thế ngạch huyền thưởng ở bàn long tinh cũng là thuộc về lần đầu tiên, chính là xưa nay chưa thấy sự tình. Bất quá một chút địa tiên nhân vật tìm kiếm hung thủ cũng không phải là vì huyền thưởng, mà là mục đích khác, ý đồ lấy được huyền trọng môn mất đi tiên thuật quyển trục trọng lực khiên dẫn chi thuật. Huyền trọng môn mặc dù cực lực đem tiên thuật quyển trục mất đi sự tình giấu riêng, nhưng là giấy không thể gói được lửa hay là bị một chút người biết được. Tỷ như phần thiên thành, tỷ như thiên huyến đường cũng phái ra đại lượng người tìm kiếm giang dịch. Nhất là phần thiên thành càng là tận hết sức lực. Trong đó duyên cớ, không cần nói cũng biết. Giang dịch ở nơi này dòng sông bên cạnh tiên sơn, vượt qua một đoạn an ổn, mà phong phú thời gian, mỗi ngày tu luyện, lại tu luyện, mất ăn mất ngủ, đến một loại điên cuồng cấp độ. Cái gì thần tiên quyến lữ, cái gì mỹ hảo tiên cảnh, toàn diện đều chỉ là một cái cười nhạo, chỉ có thực lực mới có thể ở trong này sinh tồn được. Ngày hôm đó, trời trong gió nhẹ. Tiên sơn truyền lại ra trận trận nổ mạnh, bụi đất tung bay. Chỉ thấy giang dịch trước mặt, xuất hiện một đầu sắc thái lộng lẫy cự xà. Cái này cự xà phi thường kỳ dị, dĩ nhiên lớn hai cái đầu, chính là một đầu song đầu xà. Cái này song đầu xà lực lượng cực mạnh, một cái đầu rắn có thể phun ra hắc sắc độc tiến công kích, bắn giết ở một gốc chọc trời cự trên cây, cây này lập tức gặp ăn mòn, hóa thành một bãi chất độc. Một cái khác đầu rắn có thể phun ra băng nhận công kích, rơi vào một khối cự thạch, cái này cự thạch lập tức bị cắt ra, sắc bén đến cực điểm. Đồng dạng cửu phẩm nhân tiên, gặp được cái này song đầu xà cơ hồ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là giang dịch lại cùng chém giết kịch liệt vạn phần. Một canh giờ sau đó, cái này song đầu xà lực lượng bắt đầu suy kiệt, quay người mà chạy. Chạy đi đâu? Giang dịch lại không chịu bỏ qua, thét dài một tiếng, tức khắc nhảy lên một cái, bổ nhào đi qua, một quyền đánh ở cái kia có thể nôn bắn hắc xà độc tiến đầu rắn phía trên. Ầm! Cái này đầu rắn lập tức bị hắn đánh nổ đến, máu tươi văng khắp nơi. Soạt. Cái này song đầu xà gặp đến trọng thương triệt để nổi giận, còn lại cái kia đầu rắn há miệng bồn máu miệng lớn, từ đó phun ra đại lượng băng nhận, phô thiên cách địa, hướng về giang dịch bao phủ mà đến. Giang dịch thân thể không ngừng lui lại, cổ thần chiến kích đột nhiên rơi vào trong tay, sau đó toàn thân bộc phát ra một cỗ khổng lồ tiên lực, hất lên phía dưới, cổ thần chiến kích phá không bay ra, những nơi đi qua. Những cái kia băng nhận nhau nhau hóa thành vỡ nát. Phốc. Cổ thần chiến kích trực tiếp đánh giết ở trên đầu rắn, đem hắn xuyên thủng đính tại trăm trượng bên ngoài trên mặt đất, ong ong thẳng run. Con rắn kia thân trên mặt đất không ngừng mà vặn vẹo, giãy giụa, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Giang dịch lần nữa nhào tới, một quyền nện xuống, ầm, cái kia bị đinh trụ đầu rắn cũng vỡ ra. Cái này song đầu xà lập tức liền bất động rồi, máu tươi nhiễm đỏ đại địa. Chỉ thấy giang dịch tay phải quấn vòng quanh lít nha lít nhít phù văn, khiến cho hắn toàn bộ cánh tay biến giống như núi hồn trọng thần uy cuồn cuộn. Ta ở chỗ này tu luyện một năm, tiêu hao đại lượng hạ phẩm tiên thạch, rốt cuộc tu luyện đến nhân tiên cảnh giới đỉnh phong. Giang dịch hơi hơi thở dốc một hơi, toàn thân tiên lực khổng lồ vô cùng. Dĩ nhiên đạt tới cửu phẩm nhân tiên, thân thể thẳng tắp, vĩ ngạn, ẩn chứa bảo tạc tính chất lực lượng, lực lớn vô tận. Chỉ kém một bước, hắn liền có thể thuế biến thành chân chính tiên thể, đột phá đến địa tiên cảnh. Không những như thế, trọng lực khiên dẫn chi thuật môn này tiên thuật cũng lấy được không nhỏ tiến triển, thành công bước ra một bước, tu luyện đến đệ nhất tầng, trọng lực phù văn tràn ngập toàn bộ tay phải, tăng lên gấp 5 lần trọng lực. Một quyền phía dưới, cường đại như vậy đầu rắn đều muốn bị hắn một quyền đánh nổ đến. Lấy ta hiện tại thực lực, hai môn tiên thuật tồn tại, đồng dạng địa tiên đều không phải ta đối thủ, nếu là gặp phải cái kia thạch lâm, tất nhiên có thể đem hắn đánh giết. Giang Dịch thần sắc ở giữa thấu lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Bất quá lần này tu luyện trên người hắn hạ phẩm tiên thạch cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Cái này rèn đúc tiên thể cần tiêu hao đại lượng tiên thạch, tu luyện tiên thuật cũng cần tiêu hao đại lượng tiên thạch. Hơn nữa hắn đem trên người những cái kia thần công toàn diện đều tu luyện một phen, huyền tan thần khí, thượng đế chi thủ, hô phong, hoán vũ, di sơn, đảo hải. Nhất là thái âm nguyệt hoa quyết, thông qua tu luyện cũng ẩn chứa cường đại tiên uy, vinh quang quang hoàn thí thiên nhận cường đại đến cực điểm. Tóm lại, hắn hiện tại có tuyệt đối lòng tin có thể chém giết địa tiên, đem thạch lâm giết chết. Giang Dịch đem cổ thần chiến kích rút ra thu vào, sau đó nhảy vào nước sông, đem trên người vết máu thanh tẩy sạch sẽ, lại đổi một thân quần áo sạch, liền rời đi chỗ này tiên sơn. Hắn hiện ở dưới trên người phẩm tiên thạch không sai biệt lắm tiêu hao hết, thực lực tăng lên đạt tới mức cực hạn, tiếp tục tu luyện, giá trị không lớn. Giang Dịch không biết nơi đây tại sao, bất quá ở Phù Phong công tử Bách Bảo Năng có đại lượng thư tịch, hắn toàn diện đều xem xét qua, bởi vậy đối với tiên giới có càng nhiều biết. Tu luyện đến thiên tiên mới có thể đánh vỡ trói buộc, lăng không hư độ đến cái khác tiên tinh đi. Trừ cái đó ra còn có một cái biện pháp có thể đến cái khác tiên tinh kia, chính là toàn diện truyền tống trận trực tiếp truyền tống đi qua. Cái này bàn long tinh lệ thuộc về cổ đạo minh phía dưới cũng có một cái truyền tống trận tồn tại, bất quá cái này truyền tống trận lại bị tam đại thế lực tổng đồng cầm giữ ở bàn long nội thành. Cái này truyền tống trận không phải miễn phí, một người 10 vạn hạ phẩm tiên thạch đắt đỏ vô cùng. Người bình thường tu luyện đều dị thường túng quẫn, chỗ nào bỏ phải tiêu phí nhiều như vậy tiên thạch đi cái khác tiên tinh. Cho nên liền đưa đến, rất nhiều người đều chỉ có thể ngốc ở nguyên chỗ, không có đi qua cái khác tiên tinh. Giang Dịch muốn đi tìm kiếm thất thải, khẳng định muốn rời đi bàn long tinh, cái này truyền tống trận là tất nhiên lựa chọn. Nhưng là lúc này còn không phải thời điểm. Một ngày sau đó, hắn đi về phía trước trăm vạn dặm, tức khắc liền thấy được một đầu rộng rãi vuông vức con đường. Đạp đạp đạp. Con đường, móng ngựa bay lên, một đám người từ con đường phía trên chạy như bay mà qua. Những người này trên thân ăn mặc đủ loại quần áo, đủ loại binh khí cũng không giống, có đao, có kiếm, có đại chùy, có cự phủ, có lang nha đại bổng. Tất cả mọi người trên người đều tràn đầy hung sát chi khí. Như hổ như sói, thần sắc dữ tợn, ẩn chứa tàn nhẫn cùng tàn nhẫn. Tiên phỉ. Giang Dịch trong ấp, lập tức liền nhảy đi ra hai chữ. Đám người này hiển nhiên liền là một nhóm cùng hung cực ác tiên phỉ, làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật. Rất nhiều phi thăng giả, vừa mới phi thăng đến tiên giới, cái gì đều không biết, ra ngoài sông sáo, rất dễ dàng liền sẽ gặp được tiên phỉ, sau đó bị chém giết. Tiên giới chi trung địa vực khổng lồ cũng không có hình thành thống nhất quản lý, thế là tạo nên đi ra rất nhiều kẻ liều mạng, vào rừng làm cướp. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1081. Thiết chùy giết người. Tiên phỉ chỉ là một cái cách gọi mà thôi. Những cái kia cản đường chặn giết, cướp bóc, chuyên môn làm một gậy tre thương gia đều bị gọi tiên phỉ. Tiên giới chi trung tiên phỉ đông đảo, cơ hồ tồn tại ở mỗi một khỏa tiên tinh cùng hung cực ác, giết người như ngoé, có thể xưng phi thăng giả ác mộng. Cho dù là tiên giới dân bản địa cũng nghe tin đã sợ mất mật. Cái này bàn long tinh bị tam đại thế lực thống trị, minh tranh ám đấu. Như thế hỗn loạn cục diện phía dưới, càng là dễ dàng sinh sôi ra tiên phỉ đến. Giang Dịch không nghĩ tới, bản thân một đi ra tiên sơn, liền đụng phải một nhóm tiên phỉ, ước chừng có trên trăm người tới, mỗi người một thước thần tuấn, giấm gió đạp bụi, gió lướt điện chớp, phát ra pháo đốt tiếng vang kéo dài không thôi. Đám này tiên phỉ, cũng không có phát hiện hắn từ con đường phía trên lao nhanh mà qua, hướng phía trước mà đi. Theo đầu này con đường, Giang Dịch lâm cao vọng xa, loáng thoáng có thể nhìn thấy một chút phòng ốt hình dáng, cư nhiên là một cái thôn xóm. Hắn ánh mắt lóe lên, thấu lộ ra minh ngộ, nguyên lai đám này tiên phỉ mục tiêu, liền là cái kia thôn xóm. Giang Dịch trầm tư một phen, sau đó liền đi theo. Dần dần, cái kia thôn xóm liền triệt để trình lên tầm mắt, tuy là thôn xóm, nhưng lại không biết so tiên giới những cái kia thành trì hào phóng gấp bao nhiêu lần. Liếc nhìn lại, nhà cửa như biển kiến trúc san sát, tung hoành vạn dặm chu vi cầu đá, nước chảy, nhân ra. Dường như nghe thấy tiếng vó ngựa, đại lượng thôn dân từ trong phòng đi ra, đột nhiên trông thấy tiên phỉ thân ảnh, thần sắc kịch biến, giống như trời sập, kinh hô mà lên. Tiên phỉ đến. Toàn bộ thôn xóm yên tĩnh bị đánh vỡ, thét lên tiếng vang triệt một mảnh, sông phá vân tiêu. Ngao ngao ngao. Một bên khác, tất cả tiên phỉ trên mặt che kín hưng phấn, trong miệng phát ra như xài lang hổ báo chu lên, trong điện quang hỏa thạch tới gần, tốc độ không có nửa phần dừng lại, vẫn như cũ dục ngựa dơ roi trực tiếp xông vào thôn xóm, gặp người liền giết, gặp vật liền đoạt, hung tàn được không cách nào tưởng tượng. Thôn xóm, những cái kia thôn dân cũng không phải tay trói gà không chặt người, một chút thôn dân phi thường lợi hại, đã đem thân thể rèn đúc đến cực kỳ cao tầng sâu lần, lục phẩm nhân tiên, thất phẩm nhân tiên, bát phẩm nhân tiên không ít, thậm chí còn có cửu phẩm nhân tiên. Tiên phỉ tập thôn kinh biến đột phát, những cái này thôn dân nhao nhao lo liệu vũ khí đứng ra cùng tiên phỉ triển khai giao chiến, truyền lại ra từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau. Thế nhưng tiên phỉ hung hãn, khí thế hung hăng, có chỗ chuẩn bị, khí thế đã thành, lại thế nào dễ dàng như vậy ngăn cản được. Rất nhiều người vừa đối mặt, liền bị tiên phỉ đánh giết, đầu người rơi xuống đất. Toàn bộ thôn xóm, một mảnh kêu rên kêu thảm, một khắc trước còn yên tĩnh tường hòa, không tranh quyền thế, sau một khắc liền hóa thành địa ngục, tử thương vô số. Đây chính là tiên phỉ sao? Quả nhiên hung tàn đến cực điểm. Giang Dịch đứng ở thôn xóm bên ngoài, nhìn qua trong thôn chém giết, chấn kinh vô cùng. Những cái này tiên phỉ, giơ tay chém xuống, gặp người liền giết, vô luận lão nhân, hải nhi toàn diện đều không buông tha. Nếu là nữ, hạ chàng càng là thê thảm, trực tiếp bị lấy hết quần áo, một trận trà đạp sau đó, đồng dạng khó thoát khỏi cái chết. Nguyên lai cao cao tại thượng tiên giới dân bản địa cũng là như vậy, mệnh như cỏ rác. Những cái này thôn dân đều là tiên giới dân bản địa, hiện tại đại họa lâm đầu cùng phi thăng giả có gì khác. Còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy yếu ớt thống khổ kêu rên thê thảm vô cùng. Đúng lúc này, một cái như hoa tự ngọc thiếu nữ ở cha mẹ liều mạng yểm hộ phía dưới, từ trong thôn làng chạy trốn đi ra, mặt mũi tràn đầy nước mắt, vạn phần hoảng sợ. Hai cái tiên phỉ đem hắn cha mẹ giết chết sau đó, liền truy kích đi ra, nhìn xem thiếu nữ hoảng hốt chạy trốn thân ảnh, hai mắt bên trong đều là dâm tà ánh sáng. Thiếu nữ chạy trốn, dưới chân mất tự do một cái, té lăn trên đất, một cái tiên phỉ lập tức nhào tới cười dâm. Như thế thủy nộn bộ dáng, ta còn là lần thứ nhất gặp được, hôm nay nhất định phải hảo hảo nhấm nháp một phen. Kiềm chế một chút, còn có ta đây. Một cái khác tiên phỉ dục dịch nói ra. Xoẹt. Cái kia tiên phỉ liền bắt đầu xé rách thiếu nữ trên người quần áo, thiếu nữ phát ra kinh khủng thét lên, không ngừng mà giãy giụa. Đáng tiếc nàng lực lượng quá bạc nhược, giống như cù lét đồng dạng, chỗ nào có thể ngăn cản được trên người tráng hán cường công. Ngược lại càng giãy giụa, tiên phỉ càng hưng phấn đắt đỏ. Dừng tay. Đột nhiên, một cách không đúng lúc thanh âm vang lên. Giang Dịch lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn là không đành lòng, mở miệng phát ra thanh âm. Trên thực tế hắn ngay ở trăm trượng bên ngoài, nhưng là hai cách này tiên phỉ tập trung tinh thần ở nơi này thiếu nữ trên người, căn bản không hề phát hiện hắn tồn tại. Cái kia tiên phỉ giật mình đình chỉ xé sách, từ thiếu nữ trên người đứng dậy, ánh mắt rơi vào Giang Dịch trên người, hầm hầm giận dữ. Nơi nào đến trẻ con miệng còn hôi sữa, lại dám xen vào việc của người khác, tự tìm cách chết. Tiểu tử này nhất định là muốn học nhân gia anh hùng cứu mỹ nhân. Để cho ta chém hắn. Một cách khác tiên phỉ trên mặt lộ ra hung tàn, nắm lấy trong tay thanh kia máu tươi chảy đầm đìa đao liền phóng tới Giang Dịch, một đao chạm xuống, tiên lực bao phủ, hung mãnh mà lăng lệ. Giang Dịch thân ảnh lệch ra, tức khắc liền tránh ra đối phương công kích, sau đó nắm tay một kích, đánh ở cái này tiên phỉ ngực. Phốc! Cái này tiên phỉ trong miệng lập tức phun ra đại lượng máu tươi, tròng mắt phồng lên, thân thể bay ngược ra ngoài, rơi vào mấy chục trượng có hơn, ngực thật sâu lõm xuống, chỗ nào còn có mệnh ở. Cái gì? Cái kia tiên phỉ trông thấy đồng bạn vẻn vẹn vừa đối mặt, liền bị đối phương đánh chết, quá sợ hãi, lập tức biết rõ đây là một cái không đơn giản nhân vật, không chút do dự, lập tức quay người trốn như điên. Cái kia tiên phỉ bị một quyền đánh chết sau đó, ngụm kia máu tươi chảy đầm đìa đao rơi ở trong tay Giang Dịch, một cỗ tiên lực quán chú đi vào, sau đó hướng về phía trước đẩy. Sưu! Đao phá không bay ra, thiểm điện ở giữa đuổi theo cái kia trốn như điên tiên phỉ, lập tức đem hắn thân thể xuyên thủng. A! Cái này tiên phỉ kêu thảm một tiếng, bay ra gần 10 trượng xa, vùng vẫy mấy lần, liền không có khí tức. Hai cái này tiên phỉ đều là nhân tiên ngũ phẩm tu vi, ở trước mặt Giang Dịch căn bản không đáng giá nhắc tới. Thiếu nữ được cứu vớt từ dưới đất bò lên, nhìn qua Giang Dịch bóng lưng, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới sẽ có người xuất thủ cứu vớt bản thân. Chưa kịp lên tiếng, cái kia trong thôn cái khác tiên phỉ liền bị cái này tiên phỉ trước khi chết kêu thảm kinh động, nhao nhao liều chết xung phong đi ra. Trọn vẹn 10 cái tiên phỉ hướng về Giang Dịch bổ nhào đánh tới. Giang Dịch nếu như đã lựa chọn xuất thủ, liền sẽ không có bất kỳ do dự nào. Hắn chính mắt thấy những cái này tiên phỉ tàn nhẫn, hung lệ, biết rõ những cái này tiên phỉ cùng hung cực ác, giết người như ngoé, không nháy mắt, bởi vậy không cần thủ hạ lưu tình. Hắn mặt không biểu tình, không lùi mà tiến tới, ở thiếu nữ ngốc trẻ trong ánh mắt, hướng về phía trước vọt tới. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, nhục thân sụp đổ thanh âm chợt vang lên. Cơ hồ là nghiêng về một bên đổ sát. Cái này 10 cái tiên phỉ ở trong tay Giang Dịch đều là đi không qua một chiêu, không có chút nào sức hoàn thủ, liền bị toàn diện giết chết, biến thành thi thể ngã trên mặt đất. Lớn mật, dám giết chúng ta Ám Lưu Sa người, ngươi chán sống hay sao? Ngoài thôn biến cố triệt để đưa tới chú ý, càng nhiều tiên phỉ từ trong thôn làng xông ra, bóng người lắc lư, người cầm đầu chính là một cái tráng hán khôi ngô, trong tay dẫn theo một đôi thiết chùy. Cái này đối thiết chùy phi thường to lớn, dùng một cây thô to thiết liên mặc vào, chỉ sợ không dưới mấy chục vạn cân, mười phần bắt mắt. Hắn trông thấy nhiều người như vậy bị giết chết ở trong tay Giang Dịch, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy hầm hầm giận dữ, trong mắt bắn ra xâm nhiên sát cơ, lập tức múa động trong tay thiết chùy, vù vù xé gió, bốn phía mười trượng cơ hồ đứng không người ở. Cái này tráng hán khôi ngô đúng là một tôn cửu phẩm nhân tiên, tiên lực bành trướng, huy động thiết chùy nhẹ nhàng như thường, không có vẻ cố hết sức dấu hiệu. Hắn một cái bước xa, đem mặt đất sấm đạp được đất đá vẩy ra, sau đó nhún nhảy, một đôi thiết chùy hung hăng hướng về Giang Dịch nện xuống. Ầm vang. Mặt đất chấn động, nổ tung lên, bị thiết chùy đập đi ra một cái hố sâu, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Giang Dịch né tránh ra, nhìn qua trên mặt đất hố sâu, thần sắc hơi kinh, biết rõ cái này tráng hán khôi ngô một chùy uy lực kinh người. Một khi bị đập trúng mà nói, bất tử cũng phải trọng thương. Tráng hán khôi ngô một kích không trúng, lần nữa vung thiết chùy, mãnh liệt huy động, đối Giang Dịch phát động mưa to gió lớn đồng dạng công kích. Đại địa giống như gõ trống, long trời lở đất, ở cái kia một đôi thiết chùy công kích phía dưới tàn phá không còn hình dáng. Giết hắn, đem hắn chùy thành bánh thịt. Rất nhiều tiên phỉ gặp Giang Dịch không ngừng né tránh, không thể đối đầu, nhao nhao kêu lên, vì cái này tráng hán khôi ngô hò hét trợ uy, khí thế cường thịnh. Nhưng là, ngay tại những này hò hét trợ uy thanh âm vang vọng thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy Giang Dịch đình chỉ né tránh, đỉnh trên mặt đất, toàn thân quét sạch mà ra một cỗ khổng lồ tiên lực, ngưng tụ ở trên nắm đấm, sau đó đón cái kia vung xuống thiết chùy, đấm ra một quyền. Tự tìm cái chết. Tráng hán khôi ngô nhe răng cười một tiếng, đối với bản thân công kích có tuyệt đối lòng tin, phảng phất cũng đã nhìn thấy Giang Dịch bị nện thành bánh thịt hình ảnh. Trong điện quang hỏa thạch, nắm đấm liền cùng thiết chùy đụng vào nhau, không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện, Giang Dịch thân thể không nhúc nhích tí nào, cũng không có đám người tưởng tượng bị nện nổ tung đến. Ngược lại cái kia thiết chùy bị đánh bay ngược trở về, đụng vào tráng hán khôi ngô trên người. Ầm. Tráng hán khôi ngô cũng bay lên, đúng là bị vũ khí mình gây thương tích, miệng phun máu tươi. Hống. Hắn giận hống, gặp đến to lớn sỉ nhục, ý đồ lần nữa phát động công kích, nhưng là vừa mới từ dưới đất đứng dậy, Giang Dịch thân ảnh liền rụt mì đồng dạng tới gần, một quyền vung ra. Răng rắc. Trên người hắn tiên lực lập tức sụp đổ, xương cốt vỡ nát, thanh âm lan truyền ra, cả người như bao tải đồng dạng bị đánh bay lên, giữa không trung, máu chảy như mưa rơi, rơi vào trên mặt đất thời điểm đã là một bãi thịt nhão. Cái này tráng hán khôi ngô cũng là bị Giang Dịch một quyền đánh chết. Giang Dịch không để ý những cái kia tiên phỉ kinh trệ ánh mắt, bàn tay lớn vồ một cái, lập tức đem cái kia một đôi thiết chùy chép ở trong tay. Sau đó quay người xông vào đoàn người. Thiết chùy trầm trọng, rơi vào Giang Dịch trong tay, lại như đốt đèn cỏ, huy động dường như gió, hàm chứa tuyệt luân khí thế, quét ngang ở một cái tiên phỉ trên người, đem những cái này tiên phỉ đập bay ra ngoài, nương theo lấy xương vỡ gân đứt thanh âm, mưa máu tung bay bồng kêu thảm không dứt. Ngắn ngủi mấy hơi thở, thì có 40. 50 cái tiên phỉ chết ở cái này đối thiết chùy phía dưới, tràng diện 10 phần hỏa bạo, hùng vĩ. Ngươi dám? Đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên, hàm chứa vô biên khí thế, chấn động đến rất nhiều nhà cửa sụp đổ, đất đá tung bay. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1082. Đánh chết địa tiên. Nương theo lấy tiếng này hét lớn, một đạo thân ảnh lao nhanh mà tới, như mãnh hổ, như cuồng sư, nồng đậm khí tức thổi đến mặt đất cát bay đá chạy, cỏ cây kịch lắc. Đây là một cái trung niên nam nhân, sát khí lẫm nhiên, hung sát ngập trời, hướng thẳng đến Giang Dịch đánh tới. Giang Dịch tiếp tục thao túng thiết chùy, hung hăng đập tới, tốc độ nhanh chóng mà mãnh liệt. Nhưng là trung niên nam nhân không tránh không né, tiến lên đón, một chưởng vỗ ở trên thiết chùy, ầm. Một tiếng bạo tạc, mấy chục vạn cân thiết chùy, dĩ nhiên như than nắm đồng dạng, nổ tung ra, toái thiết bốn phía bắn tung tóe, rơi vào trên mặt đất, đập ra vô số hố chúng. Mấy cái không may tiên phỉ bị toái thiết đập chúng, phát ra một tiếng hét thảm, ngay tại chỗ tử vong. Sau một khắc, một cái khác thiết chùy cũng bị trung niên nam nhân đánh vỡ ra, không có chút nào sức chống cự. Cái này trung niên nam nhân, phi thường dũng mãnh cường hãn, lực lớn vô tận, trong điện quang hỏa thạch, phá sát tất cả cách trở, trùng sát đến Giang Dịch trước mặt, một quyền đánh ra tiên lực như hỏa diễm đồng dạng, dĩ nhiên phun ra, dài đến 9 thước, ở không trung nhấc lên hình đinh ốp khí lãng. Giang Dịch trên người áo bào ở cổ này khí lãng phía dưới, phần phật chấn động, phảng phất muốn bị sinh sinh xé rách đồng dạng, trên người tiên lực chưa phát động, thì có một loại muốn sụp đổ dấu hiệu. Vù! Hắn vung động trong tay cận tồn thiết liên, sau đó không chút do dự tiến hành né tránh, tạm thời tránh mũi nhọn. Xoẹt! Cái kia thiết liên vỡ nát ra, nam tử trung niên khí thế tuyệt luân, uy phong bát diện. Một quyền một thức hàm chứa vô cùng thần uy, không ngừng mà hướng về Giang Dịch công kích. Giang Dịch né tránh ở giữa, bị một cấu ngưng tụ như sắt thép tiên khí trùng kích ở trên người, trong miệng lập tức chảy ra một cỗ máu tươi. Địa tiên. Hắn hai mắt bên trong lộ ra kinh hãi, lập tức liền biết rõ, đây là một tôn địa tiên nhân vật, cũng đã ngưng tụ ra hoàn chỉnh tiên thể, thực lực cực kỳ cường hoành. Chúng ta án lưu xa đi ra làm việc, cho tới bây giờ không có người dám nhúc tay, ngươi là thứ gì? Dám như vậy lớn gan, giết chúng ta án lưu xa người, bản tỏa nếu là không đem ngươi lột ra chóc thịt, sau này như thế nào ở nơi này bàn long tinh thượng đặt chân? Trung niên nam nhân ngữ khí âm trầm đến cực điểm, đối với Giang Dịch động tất sát ý niệm công kích liên tục, lôi đình vạn quân đánh đến Giang Dịch bại lui liên tục, khó có thể chống đỡ. Thủ lĩnh uy vũ. Giết hắn, vì chết đi huynh để báo thù. Cho tới bây giờ không có người dám cùng chúng ta ám lưu xa đối đầu, nếu không một con đường chết. Những cái kia tiên phỉ nhao nhao kêu lên thanh thế to lớn. Những cái này tiên phỉ cũng không đơn giản, cư nhiên là đến từ một cái gọi là ám lưu xa tổ chức ở bàn long tinh thượng hung danh lan xa, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, liền tam đại thế lực đều không dám tùy tiện trêu chọc. Cái này trung niên nam nhân thì là ám lưu xa, một vị thủ lĩnh chính là nhất phẩm địa tiên. Phù Phong công tử Bách Bảo Nang phía trên những cái kia điển tịch cũng liên quan đối cái này ám lưu xa giới thiệu, Giang Dịch trong lòng hơi kinh, nhưng lại không e ngại. Cái này ám lưu xa, tuy nói là bàn long tinh thượng tiên phỉ bên trong to lớn nhất một cỗ thế lực, nhưng là còn có thể mạnh hơn phần thiên thành, huyền trọng môn. Hắn liền Phù Phong công tử đều dám giết, cùng huyền trọng môn không chết không thôi, còn sợ một cái tiên phỉ thế lực. Địa tiên nhân vật. Giang Dịch trong mắt tinh quang lóe lên. Ta ở trong tiên sơn tu luyện dòng dã một năm, không nghĩ đến vừa ra tới liền gặp một tôn địa tiên nhân vật, không gì hơn cái này cũng tốt, người này hẳn là chỉ là nhất phẩm địa tiên, vừa vặn có thể tới một trận niềm vui tràn trề chiến đấu kiểm nghiệm ta thành quả tu luyện. Nghĩ tới đây, Giang Dịch trên người liền hiện ra một cỗ mãnh liệt chiến ý, lập tức đem tất cả tiên lực vận chuyển, không còn né tránh, một quyền nghênh tiếp đi lên. Ầm. Hai quyền va nhau, phát ra một tiếng chói tai nổ đùng, Giang Dịch trên người tiên lực bị chấn nát ra, lui về phía sau vài chục trượng, toàn bộ cánh tay, tê dại một hồi. Địa tiên nhân vật, rèn tạo ra đến hoàn chỉnh tiên thể, tiên lực quán thông toàn thân trong lúc phất tay mang theo vô biên uy năng. Giang Dịch ánh mắt thấu lộ ra sáng ngời, giờ khắc này cùng địa tiên giao chiến. Hắn tựa hồ biết được đi ra tiên thể huyền bí, đối với sau này con đường tu luyện, không còn là không hiểu ra sao, rốt cuộc có chính xác trưởng khống. Ân. Một tôn cửu phẩm nhân tiên, dĩ nhiên kháng được ta công kích. Khó trách có thể giết chết nhiều như vậy người, đáng tiếc vô dụng, nhân tiên cho dù là mạnh, ở trước mặt địa tiên, bất quá là run rế thôi. Trung niên thủ lĩnh một quyền bị đón lấy, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Tiếp lấy lại lộ ra tàn nhẫn tiếu dung, công kích lập tức biến càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Giang Dịch lại cùng đối bính mấy chiêu quyền quyền đến thịt, mãnh liệt va chạm. Trên người của ta tiên lực cùng nhất phẩm nhân tiên nắm giữ tiên lực chênh lệch không lớn, kém đến chỉ là nhục thân mà thôi. Ta là phàm thai, địa tiên chính là tiên thể, dẫn đến ta đối không đấu lại địa tiên. Giang Dịch trong miệng lần nữa chảy ra một cỗ máu tươi, một thân tiên lực ở nơi này va chạm tán loạn ra. Giết! Trung niên thủ lĩnh thét dài một tiếng, nhảy lên thật cao, bay thẳng cướp, toàn thân tản mát ra một cỗ lăng lệ sát ý, triệt để bộc phát ra một tôn địa tiên thần uy, bàn tay lăng không bảo kích. Một trưởng này ẩn chứa chí cường lực lượng, thuấn phát cho đến uy lực mãnh liệt, như tấn lôi liệt phong, lấy suốt đời tiên lực giết người cùng phích lịch ở giữa. Giang Dịch nhìn qua trung niên thủ lĩnh một kích này, ánh mắt lóe lên mấy lần, chấn định tự nhiên, có một loại tám gió thổi bất đồng vị đạo. Đột nhiên, hắn đại thủ một nắm, lúp búp, chỉ trưởng ở giữa dĩ nhiên phát ra liên tiếp dường như nổ đùng, tiên lực lần nữa hiện lên, hóa thành từng đạo phù văn. Giờ khắc này, hắn vận chuyển đi ra trọng lực khiên dẫn chi thuật, cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, trọng lực phù văn liền tràn ngập toàn bộ cánh tay, khiến cho hắn toàn bộ cánh tay tựa hồ biến to lớn mấy phần, như là khoác lên ruột bí sắt thép, mang theo một cỗ kim loại cảm nhận hồn trọng, đấm ra một quyền. Gấp 5 lần trọng lực đối một quyền này âm vang bộc phát. Răng rắc. Quyền trưởng va nhau, một tiếng vỡ tan thanh âm lập tức vang lên, chỉ thấy trung niên thủ lĩnh bàn tay phía trên tiên lực, dĩ nhiên bể nát ra, tiếp lấy toàn bộ cánh tay, giống như vỡ ra trúc tử đồng dạng, phun ra ra kinh thiên xương máu, biến ngắn một đoạn, hiển nhiên gãy. A! Trung niên thủ lĩnh kêu thảm một tiếng, thân thể lập tức bị đánh bay ra ngoài, đem thôn phía trước một khối to lớn thạch bi đập nát, té lăn trên đất. Hắn một cái lý ngư đả đính, nhảy đứng dậy đến, khó có thể tin nhìn qua Giang Dịch trên cánh tay những cái kia trọng lực phù văn. Cùng lúc đó, trong tay hắn xuất hiện một khối trung phẩm tiên thạch, liền muốn đem hắn thôn phệ, khôi phục thương thế. Địa tiên cũng đã rèn tạo ra đến tiên thể, cho dù là gãy mất, ở tiên khí tầm bổ phía dưới, cũng có thể tái hiện tiếp trở về. Nhưng là khối này trung phẩm tiên thạch vừa mới xuất hiện ở trong tay hắn, còn không có kịp thôn phệ, Giang Dịch thân thể tựa như một đoàn gió bão lần thứ hai giết tới, cự quyền như chùy, lật trời nện xuống. Trung niên thủ lĩnh vận chuyển tiên lực ngăn cản, nhưng là đụng một cái phía dưới trên người hắn tiên lực liền bị oanh phá vỡ đến, thân thể lần nữa bay ngược ra ngoài. Giang Dịch thu được gấp 5 lần trọng lực gia trì, hung mãnh đến cực điểm, lập tức liền thay đổi cục diện, đem trung niên thủ lĩnh đả thương. Trọng lực khiên dẫn chi thuật, ngươi là... Trung niên thủ lĩnh kinh hô lên, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là lời nói còn không có kịp nói xong, Giang Dịch đại cước như núi, lật trời đạp đến chính giữa trung niên thủ lĩnh thân thể, lần nữa đem hắn đạp trên mặt đất, nhào tức giận một trận bụi mù. Giang Dịch chiến ý trùng thiên, sát ý tranh tranh, không chút lưu tình tiếp tục nhào tới, một quyền tiếp lấy một quyền, cử quyền như bảo vũ lê hoa, căn bản không cho nam tử trung niên nửa điểm thở dốc cơ hội. Mới đầu trung niên thủ lĩnh còn có thể phát ra kêu rên, đến về sau, hắn tiếng càng lúc càng yếu, ở Giang Dịch cuồng đập phía dưới trung niên thủ lĩnh tựa như phá toái túi, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm, cũng không có mảy may động tĩnh. Giang Dịch đứng dậy, toàn bộ nắm đấm phía trên dính đầy huyết nhục, mà hắn trước mặt thì là xuất hiện một cái sâu đạt nửa trượng bao sâu hố, trung niên thủ lĩnh nằm ở trong đó. Dù là cường đại đến cực điểm tiên thể, ở Giang Dịch gấp 5 lần trọng lực gia trì phía dưới, ở như thế điên cuồng công kích phía dưới, cũng không có khả năng ngăn cản được. Trung niên thủ lĩnh, đường đường địa tiên nhân vật, đúng là bị Giang Dịch tay không tấc sắt tươi sống đánh chết, toàn bộ đầu lâu thật sâu vùi vào vũng bùn chỗ sâu, toàn thân máu tươi ớt ra, lại không nửa điểm âm thanh. Đây chính là ta tu luyện cả năm thành quả, nương tựa theo môn này trọng lực khiên dẫn chi thuật, gấp 5 lần trọng lực gia trì, ta liền có thể đánh chết nhất phẩm địa tiên. Giang Dịch nổi tâm cuồng nhiệt, cơ hồ không nhịn được phát ra hét dài một tiếng. Hắn lại cũng không phải cái kia vừa mới phi thăng tiên giới, bị người tùy ý đánh giết tồn tại, rốt cuộc có sức tự vệ. Hít sâu một hơi, Giang Dịch đem cái kia khối trung phẩm tiên thạch từ đó năm thủ lĩnh trong tay lấy ra, sau đó lại hái trung niên thủ lĩnh bên hông bách bảo năng, mở ra xem xét, bên trong chất đống mấy vạn hạ phẩm tiên thạch, còn có hai khối trung phẩm tiên thạch cùng rất nhiều tạp nham đồ vật. Một cái tiên phỉ trên người lại có nhiều như vậy hạ phẩm tiên thạch, còn có ba khối trung phẩm tiên thạch, giết người cướp của hoạt động, thật là một vốn bốn lời. Giang Dịch vui mừng quá đỗi, rốt cuộc cướp được trung phẩm tiên thạch, mặc dù chỉ có 3 khối, nhưng là giá trị phi phàm, không thể gọi tên. Thủ lĩnh chết rồi, trốn. Những cái kia tiên phỉ trông thấy thủ lĩnh bị người giết chết, quá sợ hãi, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt tràn đầy kinh khủng, giống như gặp phượng đồng dạng, sau đó kêu lớn lên, bắt đầu chạy trốn. Giang Dịch nhìn xem những cái này chạy trốn tiên phỉ, trong mắt sát ý lần nữa dâng lên, lập tức vọt tới triển khai đánh giết, một không làm, hai không ngớt, toàn bộ sẽ chính là dân trừ hại. Huống chi, ám lưu xa ở bàn long tinh thế lực cường đại, trong đó còn có một chút nhân vật, so với cái này trung niên thủ lĩnh còn muốn lợi hại hơn nhiều, như không đem những người này chém giết hầu như không còn, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Những cái này tiên phỉ mặc dù hướng về tứ phía bát phương chạy trốn, nhưng là nhanh chóng xa xa không kịp Giang Dịch, một nén nhang sau đó, tất cả tiên phỉ liền bị Giang Dịch đồ sát được không còn một mảnh, không có cá lọt lưới. Đi qua một trận chiến này cùng địa tiên chém giết, Giang Dịch đối với tự thân thực lực có càng thêm chính xác nắm chắc, đồng thời còn biết được đi ra tiên thể huyền bí đối với tiếp xuống tu luyện trợ giúp cực lớn. Hắn giết tất cả tiên phỉ sau đó, lại lộn trở lại, vận chuyển. Đại chú tử thuật, đem trung niên thủ lĩnh sinh cơ thôn phệ. Trung niên thủ lĩnh là địa tiên, tu luyện đi ra hoàn chỉnh tiên thể, tiên lực quán thông toàn thân, đối với Giang Dịch tới nói, chính là vật đại bổ, so thôn phệ những cái kia hạ phẩm tiên thạch còn muốn có tác dụng nhiều lắm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1083. Lòng người khó lường. Giang Dịch nuốt cái này trung niên thủ lĩnh sinh cơ thể nội tiên lực liền điên cuồng phát ra gấp mấy lần, thân thể cũng thu được rèn đúc, thực lực tăng nhiều, trên cánh tay trọng lực phù văn thời gian dần qua lan tràn ra. An tông. Đúng lúc này, đại lượng thôn dân từ trong thôn làng hiện ra, nhao nhao quỳ trên mặt đất, dập đầu tạ ơn. Đa tạ an tông xuất thủ giết chết tiên phỉ, trưởng cứu được chúng ta thôn xóm. Bọn họ trông thấy tiên phỉ chết sạch, vui đến phát khóc. Cái kia thiếu nữ cũng hướng về Giang Dịch quỳ xuống, lã chã rơi lệ. Thiên tai mê huyễn, người nào cũng không biết lúc nào giáng lâm xuống tới toàn bộ thôn xóm, kém chút bị tiên phỉ giết sạch. May mắn Giang Dịch hoành không xuất thế, ngăn trở tràng tai nạn này. Giang Dịch nhìn xem những cái này thôn dân cùng phàm nhân cẩu thả có khác biệt gì. Vẫn như cũ sẽ chết. Ở đối mặt tử vong thời điểm, vẫn như cũ sẽ cảm thấy sợ hãi, bất lực. Người nào cũng không biết Giang Dịch giờ phút này trong lòng ý nghĩ, không thể gọi tên. Các ngươi đứng lên đi. Trầm mặc nửa ngày, Giang Dịch vừa rồi phát ra thanh âm, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Những cái này thôn dân lập tức từ dưới đất đứng dậy, trong đó cầm đầu là một cái trung niên tráng hán, nhìn qua 40 ra mặt bộ dáng. Mặt chữ quốc, hắn mặt mũi tràn đầy cảm kích đi lên phía trước. Tại hạ Phùng Dung, là cái này thôn xóm thôn trưởng, lần này bổn thôn tao ngộ tiên phỉ tập kích, may mắn công tử đứng ra cứu giúp, mới có thể tồn lưu, mời công tử vào thôn, chúng ta tự nhiên cảm kích công tử đại ân đại đức. Giang Dịch nhìn qua cái này trung niên tráng hán, chính là cái này trong thôn là người mạnh nhất cửu phẩm nhân tiên. Hắn toàn thân vết thương, quần áo phía trên đều là vết máu, là vừa mới cùng tiên phỉ đỏ sức kịch liệt chém giết lưu lại. Lấy hắn cửu phẩm nhân tiên tu vi, ở tiên phỉ tập kích thôn thời điểm, khẳng định có thể đào tẩu, nhưng là hắn lại không có trốn, mà là đem tính mệnh khoát ra ngoài, cùng tiên phỉ đấu tranh, là một đầu huyết tính hán tử. Giang Dịch suy tính một phen, hơi hơi gật đầu. Cũng tốt. Thế là hắn liền ở đám người ủng hộ phía dưới đi vào cái này thôn xóm. Đây là tiên nhân thôn xóm, cùng phàm trần bên trong thôn xóm ngày đêm khác biệt, không thể đánh đồng với nhau. Các ngươi nhanh chóng đem những cái này tiên phỉ thi thể mang lên phía sau núi chôn. Phùng Dung lập tức đối một nhóm trong thôn tráng hán phân phó nói. Những cái này tiên phỉ giết nhiều như vậy thôn dân, tội ác tày trời, ngươi còn cho người đem bọn họ an táng. Giang Dịch nghi hoặc không giải, mở miệng hỏi. Công tử có chỗ không biết. Phùng Dung trả lời. Những cái này tiên phỉ chính là ám lưu sa tiên phỉ. Cái này ám lưu sa là bàn long tinh to lớn nhất một cỗ tiên phỉ thế lực, cùng hung cực ác, giết người như ngóe, làm cho người nghe tin đắc sợ mất mật. Hiện tại chết nhiều người như vậy ở chỗ này, nếu là bị ám lưu sa biết được, khẳng định sẽ đến đây tiến hành trả thù. Nguyên lai là sợ bị trả thù, cho nên mới muốn chôn những cái này thi thể che giấu dấu hiệu. Từ Phùng Dung lần này lời nói bên trong, Giang Dịch liền biết rõ cái này ám lưu sa hung danh là có bao nhiêu cường thịnh, đến mức cái này thôn xóm bị tập kích, giết sạch tất cả tiên phỉ, đều không dám lộ ra ngoài. Mà những cái kia bị giết chết thôn dân chết cũng chính là chết vô ích. Giang Dịch nhẹ gật đầu, không còn hỏi nhiều. Toàn bộ thôn xóm, ước chừng có vài chục vạn tiên giới dân bản địa, lần này tiên phỉ tập kích, ước chừng chết hơn vạn hơn người, phần lớn đều là một chút người già trẻ em. Tuổi trẻ tráng hán, khổng vũ hữu lực cùng tiên phỉ liều mạng, ngược lại không có chết bao nhiêu. Vẹn vẹn nửa canh giờ sau đó, thôn xóm liền bị một lần nữa quét dọn sạch sẽ, Những cái kia chết đi thôn dân tự có thân nhân vì đó thu liễm thi thể. Không có thân nhân cũng bị trong thôn tuổi trẻ trắng hán hỗ trợ thu liễm. Cái kia bởi vì gặp đến tiên phỉ tập kích mang đến bi thương cùng trầm thống, vừa rồi thời gian dần qua tán đi, chiếm lấy là sống sót sau tai nạn vui sướng. Ở như thế tàn khốc tiên giới, sống sót liền là một loại may mắn. Vì cảm kích Giang Dịch ăn cứu mạng, thôn xóm khu chiêng gõ trống, mổ heo làm thịt dê, xếp đặt buổi tiệc. Tiên nhân, lúc đầu cũng đã không dính khói lửa trần gian, hấp thụ bên trong thiên địa tiên khí liền có thể duy trì tiêu hao, sinh tồn được, bất quá trong tiên giới rất nhiều người vẫn là kéo dài ăn quen thuộc. Huống hồ, rất nhiều thôn dân đều còn không phải tiên nhân, cần ăn mới được. Giang Dịch cũng không ra thích loại này náo nhiệt tràng diện, thế là ở thôn trưởng Phùng Dung dẫn tiến phía dưới tới nơi này thôn xóm một tòa trong kiến trúc. Tòa kiến trúc này, tu kiến hoa lệ, chính là thư khố, bên trong có dấu đại lượng điển tịch, rất nhiều đều là liên quan tới tiên giới ghi chép, đây chính là Giang Dịch cần thiết giải Đông Tây. Những cái này điển tịch công tử có thể tùy ý xem, tại hạ liền không quấy rầy công tử, xin được cáo lui trước. Phùng Dung nói xong, liền rời đi thư khố. Giang Dịch khắp nơi nhìn một chút, sách này trong kho điển tịch 10 phần khổng lồ, đứng thẳng lấy từng tòa to lớn giá sách cơ hồ không có ở không hơn thiên văn địa lý, tạp học, kỳ văn, dị sự. Cái gì cần có đều có. Hắn không chút do dự, lập tức từ một tòa trên giá sách lấy ra một bản điển tịch, chuẩn bị đọc qua. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến, cửa bị mở ra, sau đó tiến vào một người, lại là cái kia bị Giang Dịch cứu thiếu nữ. Nàng trực tiếp tiến lên mà đến, quỳ ở trước mặt Giang Dịch. Giang Dịch nhìn qua nàng, gặp hắn cứ như vậy quỳ, cũng không nói lời nào, liền mở miệng đánh vỡ yên lặng. Ngươi có chuyện gì? Công tử cứu được Lan Nhi nguyện làm trâu làm ngựa, làm nô tỳ phụng dưỡng công tử tả hữu. Cái này gọi là Lan Nhi thiếu nữ nói ra. Ta không cần nô tỳ, ngươi đi đi. Giang Dịch lạnh lùng cự tuyệt nói. Thiếu nữ toàn thân run lên, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng, cả người giống như là mất hồn dường như, loạn trà loạn choạng mà đi, căn bản không dám ngỗ nghịch Giang Dịch mà nói. Dù sao nàng chỉ là hư tiên mà thôi, liền nhân tiên cũng không phải. Giang Dịch nhìn xem hắn thân ảnh, khe khẽ thở dài. Cái này thiếu nữ cha mẹ đều là chết ở tiên phỉ đồ đao phía dưới, cận tồn hắn một người, chú định lẻ loi hiu quạnh, vận mệnh nhiều thăng trầm. Nhưng là cho dù như thế, Giang Dịch cũng không có khả năng lưu ở bên người. Hắn thu hồi ánh mắt, không còn suy nghĩ nhiều, lập tức bắt đầu đắm chìm vào biển sách, tham lam hấp thu tiên giới đủ loại tri thức, di bổ tự thân không đủ. Sách này trong kho điển tịch tuy nhiều, nhưng là Giang Dịch xem tốc độ cực nhanh, xem qua không quên, toàn diện lạc ấm đến trong ấp, toàn bộ thu nạp. Một ngày sau đó, hắn liền đem hắn toàn bộ duyệt xong, sau đó nhắm mắt lại, nhớ lại một phen, lập tức cảm thấy bản thân tinh thần niệm lực tựa hồ thu được to lớn tẩy lễ cùng thăng hoa, phảng phất có một phiến đại môn chậm rãi hướng hắn rộng mở. Đọc xong sau đó, hắn không có rời đi thư khố, mà là tiếp tục ngồi thẳng ở trong đó, bắt đầu tu luyện trọng lực khiên dẫn chi thuật, cuồn cuộn tiên lực bao phủ mà ra, hóa thành từng đạo trọng lực phù văn từ tay phải, thời gian dần qua lan tràn đến tay trái phía trên. Hắn thôn phệ một tôn địa tiên khổng lồ sinh cơ, tiên lực bạo tăng, đi qua một phen tu luyện sau đó, có thể đem trọng lực khiên dẫn chi thuật tăng lên một cái tầng thứ. Cũng không biết qua bao lâu, hắn tay trái như tay phải đồng dạng, cũng bị lít nha lít nhít trọng lực phù văn bao phủ, tản mát ra một cỗ cường đại khí tức. Hắn trọng lực khiên dẫn chi thuật, thình lình đột phá đến đệ nhị tầng, trọng lực gia trì đạt tới gấp 6 lần, tăng nhanh như gió. Đúng lúc này, đại môn đột nhiên bị người mở ra, cái kia thiếu nữ thân ảnh lần nữa xuất hiện, chỉ thấy nàng mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng gào lên. Công tử đi mau, ầm, mà nói còn không có kịp nói xong, thiếu nữ thân thể liền gặp một cỗ đại lực trùng kích, đem đại môn xông phá, bay tiến đến, đâm vào một tòa giá sách, phát ra to lớn tiếng vang. Ở tại trên lưng, thình lình cắm một cây trường mâu, đem hắn thân thể triệt để xuyên thủng, máu tươi theo trường mâu cuồn cuộn chảy xuôi mà ra. Đi mau! Nàng nhìn qua Giang Dịch, trong miệng không ngừng mà nói hai chữ. Cuối cùng, nàng chết. Hai chữ này hóa thành nàng trong lòng bất khuất chấp nhất, cũng là nàng đủ khả năng có thể báo đáp ân tình. Giang Dịch bị bất thình lình động tĩnh bừng tỉnh, tiếp lấy bên tai móng ngựa nổi lên bốn phía, truyền đến trận trận tê minh, xuyên thấu qua cái kia phá toái môn hộ, hắn lập tức trông thấy thư khố bên ngoài, xuất hiện đại lượng binh mã. Những cái này binh mã, Giang Dịch cũng không lạ lắm, ngược lại quen thuộc đến cực điểm, bọn họ ăn mặc thống nhất, đều là người mặc sáng như bạc khôi giáp, uy phong lấm lấm, không phải Phần Thiên Thành tiên binh còn có thể là ai. Phần Thiên Thành người làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Giang Dịch sắc mặt đại biến, sau đó nghĩ tới cái gì, trong mắt đột nhiên sinh ra một mảnh lãnh mang. Hắn quan sát thiếu nữ thi thể, sau đó đứng dậy bước ra thư khố. Chỉ thấy toàn bộ thư khố đã bị trùng điệp bao vây lại, chật như nêm cối, liếc nhìn lại, đâu đâu cũng có sáng như bạc chiến giáp, đem thôn xóm hóa thành một mảnh ngân sắc hải dương. Làm cho người hoa mắt, vì đó ngạt thở. Đếm mãi không hết tiên binh xuất hiện. Bên trong thiên địa, một mảnh tiêu điều. Giang Dịch lập tức thấy được Thạch Lâm, Hà Sĩ Tín hai vị tiên tướng thân ảnh cưỡi ở thần tuấn, thần uy bất phàm. Tiên tướng đại nhân, liền là hắn, giết chết tất cả ám lưu sa tiên phỉ, cùng chân dung thượng nhân giống nhau như đúc. Phùng Dung đứng ở bên cạnh hai người, chỉ Giang Dịch một mực cung kính nói ra. Thạch Lâm hơi hơi gật đầu. Hắn liền là Phần Thiên Thành truy nã người, Ly Phong, rất tốt, ngươi rất không sai, từ nay về sau, ngươi liền là Phần Thiên Thành thành dân, có thể thu hoạch được to lớn ngợi khen. Đa tạ tiên tướng đại nhân. Phùng Dung quỳ trên mặt đất, mang ơn nói. Sau đó ở Thạch Lâm phất tay phía dưới thối lui đến một bên. Giang Dịch nhìn xem hắn đột nhiên uy nghiêm nở nụ cười. Hắn không nghĩ tới lòng người thế mà hiểm ác đến loại này cấp độ. Hắn giết chết ám lưu sa tiên phỉ, cứu được cái này thôn xóm, cứu được Phùng Dung tính mệnh. Nhưng là hiện tại lại bị Phùng Dung mật báo đưa tới Phần Thiên Thành cường địch, muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Đây là lấy oán trả ơn. Lòng người khó lường, cho dù là lại người khôn khéo, cũng khó có thể đo lường. Phùng Dung trông thấy Giang Dịch trên mặt tiếu dung, giống như bị độc xà để mắt tới đồng dạng, toàn thân đánh run một cái, dĩ nhiên sinh ra một cỗ sợ hãi. Bất quá nghĩ đến có nhiều như vậy Phần Thiên Thành binh mã ở đây, Giang Dịch hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, lại làm sao có thể làm gì được hắn. Trong một chớp mắt, hắn liền chấn định lại, nghênh tiếp Giang Dịch ánh mắt, tràn đầy băng lãnh, giống như đang nhìn một cái người chết một dạng. Như vậy tình thế phía dưới, Giang Dịch cho dù là lợi hại, giết chết ám lưu xa cái kia thủ lĩnh cũng không có khả năng mạng sống xuống tới. Ly Phong Thạch Lâm vẫn là một thân hoàng kim giáp trụ, tay cầm bảo đao uy nghiêm như thiên. Hắn cưỡi ở thần tuấn từ trên cao nhìn xuống, nhìn qua Giang Dịch, trong miệng thì thầm mấy tiếng. Cái tên này cho hắn quá nhiều kinh dị. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1084. Cường Hoành Giao Phong. Một cái vừa mới phi thăng tiên giới phi thăng giả, đầu tiên là man thiên quá hải trốn qua cấm tiên hoàn cảm ứng, âm thầm thôn phệ tiên thạch, đem tu vi tăng lên tới ngũ phẩm nhân tiên, tại hắn tất sát một đao phía dưới, dĩ nhiên thành công sống tiếp được. Tiếp theo là giết chết Huyền Trọng Môn Phù Phong công tử, cướp đi tiên thuật quyển trục trọng lực khiên dẫn chi thuật. Hiện tại, vẻn vẹn hơn một năm. Liền tu luyện đến cửu phẩm nhân tiên, cũng lại còn giết chết ám lưu xa một vị thủ lĩnh địa tiên nhân vật. Không thể tưởng tượng nổi. Giang Dịch cho Thạch Lâm quá nhiều rung động, thậm chí đem toàn bộ bàn long tinh đều kinh động, khiến cho Huyền Trọng Môn không tiếc huyền thưởng 500 vạn hạ phẩm tiên thạch, lấy hắn trên cổ đầu người, dẫn tới vô số tiên nhân vì đó điên cuồng. Một cái ti tiện phi thăng giả, vậy mà ở ngắn ngủi một năm thời gian trưởng thành đạt tới tình trạng này thực sự là làm cho người sợ hãi thán phục. Hà Sĩ Tín nhìn xem Giang Dịch, mặt mũi tràn đầy kinh dị, lập tức mở miệng nói ra. Ly Phong, ước chừng ngươi cũng thấy được, hôm nay cuộc diện này, ngươi cũng đã mọc cánh khó thoát, bản tướng hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, lập tức giao ra trọng lực khiên dẫn chi thuật tiên thuật quyển trục. Sau đó ngoan ngoãn quỳ xuống thần phục với phần thiên thành có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, tha thứ ngươi trước đó phạm phải đủ loại tội ác. Ta giết chết Phù Phong công tử, các ngươi phần thiên thành có thể chứa được ta? Giang Dịch mặt không biểu tình, mở miệng hỏi. Chúng ta phần thiên thành, vốn là cùng huyền trọng môn như nước với lửa. Hà Sĩ Tín không thèm để ý chút nào nói ra. Huyền trọng môn lần tập kích này khoáng trường, giết chết chúng ta không ít nhân mã, sinh sinh cướp đi tiên mạch bốn thành lợi ích, đáng hận đến cực điểm. Ngươi giết chết Phù Phong công tử, cũng coi như cho chúng ta phần thiên thành xả được cơn giận, có chúng ta phần thiên thành bảo ngươi, huyền trọng môn lại có thể như thế nào? Ta đại nhập thần lô đây, đem hắn trả lại cho ta. Giang Dịch nói ra, đại nhập thần lô. Hà Sĩ Tín nhìn thoáng qua Thạch Lâm, vừa rồi trả lời. Ở phần thiên thành, chờ ngươi đi phần thiên thành, tự nhiên vật quy nguyên chủ. Nguyên lai ở phần thiên thành. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, khó trách hắn xâm nhập bảo khố, tìm không thấy đại nhật thần lô. Ly Phong, giao ra tiên thuật quyển trục, quỳ xuống thần phục phần thiên thành, đây là ngươi hiện tại duy nhất lựa chọn. Hà Sĩ Tín lần nữa nói ra, mỗi tiếng nói cử nhất động, hàm chứa không thể kháng cự uy nghiêm. Ha ha! Giang Dịch đột nhiên nở nụ cười, trên mặt đều là băng lãnh, nghiến răng nghiến lợi nói. Phần thiên thành người đều đáng chết. Ngươi nói cái gì? Hà Sĩ Tín hầm hầm giận dữ. Vù! Nhưng là, Giang Dịch cũng đã động thân thể xông lên. Lập tức nhấc lên một cỗ mãnh liệt khí lãng, vô số thanh sắc phiến đá giống như gặp đến cự tượng trà đạp, nhao nhao nổ tung đến. Cùng lúc đó kêu thảm vang lên. Chỉ thấy nguyên một đám tiên binh, gặp đến Giang Dịch va chạm trên người ngân sắc chiến giáp như giấy thiếc trang giấy đồng dạng, lập tức lõm xuống dưới, sau đó thổ huyết bay ngược, gân cốt đứt đoạn, rơi vào trên mặt đất, liền không có bất luận cái gì âm thanh. Giang Dịch đối với phần thiên thành cừu hận, so núi cao, sâu hơn biển, dốc hết thiên hà chi thủy đều khó có thể cọ rửa, làm sao có thể sẽ thần phục với phần thiên thành đây. Một cỗ lệ khí, lập tức từ trên người hắn dâng lên, trong lòng sát ý, giống như hỏa sơn bộc phát, trùng thiên mà lên. Lần này đột nhiên tập kích, Giang Dịch liền triệt để biểu lộ thái độ mình cùng phần thiên thành không chết không thôi. Lấy thế lôi đình vạn quân, đem vô số tiên binh đánh giết đối phích lịch ở giữa. Trên trăm tiên binh cơ hồ không có kịp phản ứng, liền bị hắn nháy mắt đánh chết. Hắn cuồng, hắn hận, hắn giận, muốn đem những người này toàn diện giết chết, sau đó huyết tẩy phần thiên thành có thù tất báo. Ngươi dám? Thạch Lâm gầm thét một tiếng, bang đương. Cả người một cái từ cái kia thớt hùng tráng thần tuấn phía trên nhảy ra. Phát ra chói tai va chạm tiếng vang, sau đó lăng không một đao, khóa chặt Giang Dịch thân thể tiến hành công kích. Giang Dịch sát cơ bắn ra, khói sông tận sao trời, gặp Thạch Lâm hướng về bản thân công kích mà đến cơ hồ không có một chút do dự, lập tức vận chuyển trọng lực khiên dẫn chi thuật, tiên lực tuôn ra, hai cánh tay lập tức bị phù văn hoàn toàn bao lại, không tránh không né, một quyền nghênh tiếp, gấp 6 lần trọng lực, ầm vang bộc phát. Đương cự quyền cùng lưới đao hung hăng đụng vào nhau, phun phát ra kích liệt hỏa hoa, long trời lở đất, tiếng như hồng trung, vô số tiên binh trong tai lóe ra một chuỗi xương máu. Cái này hung mãnh một đao đúng là bị ngăn lại, Giang Dịch trên mặt đất liên tục lui về phía sau 9 bước, mỗi một bước rơi xuống đều đưa một khối thanh sắc sàn nhà đạp phá. Cùng lúc đó, mấy chục cái tiên binh bị hắn đâm đến chia năm xẻ bảy, phun ra ra đại lượng máu tươi. Giết! Giang Dịch sát ý kinh thiên, đối với Thạch Lâm giận hận chồng chất, 9 bước kết thúc, lần nữa hướng về Thạch Lâm trùng sát đi lên, song quyền như chùy triển khai mãnh liệt công kích. Một kích ở giữa, hắn trong lòng đại khái thì có một vài cái này Thạch Lâm so ám lưu xa vị kia thủ lĩnh còn muốn lợi hại hơn nhiều, hẳn là cũng đã tu luyện đến nhị phẩm địa tiên tầng thứ. Bất quá hắn ở thư khố ở giữa, đi qua phen này tu luyện, đã đem trọng lực khiên dẫn chi thuật đột phá đến để nhị tầng, thu hoạch được gấp 6 lần trọng lực gia trì, thực lực tăng nhiều, còn gì phải sợ. Cái gì? Dĩ nhiên như vậy hung mãnh. Thạch Lâm gặp đến Giang Dịch tấn công mạnh, lập tức giật nảy mình, sau đó phẫn nộ, cảm thấy trước đó chưa từng có phẫn nộ. Hắn là cái gì nhân vật? Giang Dịch lại là cái gì nhân vật? Hắn là đường đường địa tiên, cao cao tại thượng tồn tại, mà Giang Dịch bất quá là ti tiện phi thăng giả, nhân tiên mà thôi, hiện tại lại dám trái lại công kích hắn, đơn giản liền là vô cùng nhục nhã, vô luận là người nào đều chịu đựng không được. Ti tiện run rế, ngươi đáng chết. Thạch Lâm cuồng hống một tiếng, tiên thể lay động, thể hiện ra hoàn mỹ không một tì vết đường cong, sau đó từ đó bộc phát ra một cỗ khổng lồ tiên lực. Đem chu vi mấy chục trượng tất cả mọi thứ cuốn bay lên ở không trung nổ tung. Sau đó bảo đao cuồn cuộn, phong mang bắn ra hàng loạt, như bát vân kiến nhật, vân hải sôi trào, mang theo vô biên khí thế, hướng về Giang Dịch điên cuồng chém giết. Mỗi một đao cơ hồ là cái thế vô địch, nắm giữ đem nhất phẩm địa tiên sinh sinh chém giết lực lượng, phi thường đáng sợ. Nhưng là Giang Dịch trên mặt chỉ có sát ý. Không có e ngại, hai tay khẽ trống, như bá vương cử đỉnh, như thần vương khai thiên, song quyền lớn chừng cách đấu như châu, mang theo không gì sánh kịp hồn trọng lực lượng, đại khai đại hợp, kịch liệt nện gõ. Trong điện quang hỏa thạch, hai người liền va chạm hơn 10 chiêu, tiên lực đều đã tiêu hao phi thường mãnh liệt. Giang Dịch trong tay, lập tức xuất hiện một khối trung phẩm tiên thạch khẽ hấp phía dưới. Khối này trung phẩm tiên thạch lập tức nổ thành vỡ nát, trong đó tiên khí hoàn toàn bị hút hết, sau đó tiên lực triệt để khôi phục lại, hai cánh tay phía trên trọng lực phù văn lan tràn, ngọa người, bao phủ, tưởng gì khó lường. Ầm. Lại là một quyền đập ở Thạch Lâm bảo đao, Thạch Lâm lại bị đẩy lui mấy bước, cánh tay run lên, trong miệng chảy xuôi đi ra một ngụm máu dịch. Cẩn thận, kẻ này cũng đã tu luyện trọng lực khiên dẫn chi thuật, đột phá đến để nhị tầng, thu hoạch được gấp 6 lần trọng lực gia trì, khó trách cái kia ám lưu xa thủ lĩnh không phải đối thủ của hắn, bị hắn giết chết. Đây là tiên thuật chi uy, ngươi hai chúng ta cùng một chỗ đem hắn chu sát rồi. Hà Sĩ Tín lông mày kém chút lật tung, tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt, hai mắt bên trong sát cơ lộ ra, lập tức liền xuất thủ. Vù! Hắn không có sử dụng bất luận cái gì binh khí, hai tay không, nhưng là khí thế lại bị Thạch Lâm còn muốn cường thịnh một phần, cự trưởng lập trời, lăng không vỗ xuống. Ầm vang. Mặt đất lập tức xuất hiện một cái trường hố, khắp nơi rạn nứt đến, Giang Dịch tiến hành né tránh, nhưng là trong miệng vẫn là phun ra một ngụm máu tươi. Một trường chi uy cường hãn như vậy. Cái này Hà Sĩ Tín cũng là nhị phẩm địa tiên, nhưng lại muốn so Thạch Lâm phải thêm cường hoành một bậc, phi thường hung mãnh. Ta nếu là đem trọng lực khiên dẫn chi thuật tu luyện đến phù phong công tử loại kia cấp độ, trọng lực phù văn bao trùm toàn thân, thu hoạch được gấp 10 lần trọng lực gia trì, tất nhiên có thể nhẹ nhõm đem hai người này giết chết. Giang Dịch ở trong lòng nghĩ đến. Hai tôn nhị phẩm địa tiên cùng một chỗ xuất thủ vây giết với hắn, hắn quyền pháp cho dù là mãnh liệt, tiên thuật cho dù là mạnh cũng khó có thể chống đỡ. Tiểu tử, bản tướng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như thế cường hoành, cửu phẩm nhân tiên liền có thể chém giết địa tiên, cái này phóng tới liên minh bên trong cũng là thượng đẳng tư chất, nếu để cho ngươi rèn tạo ra tiên thể, tu luyện đến địa tiên cảnh giới còn như thế nào? Thạch Lâm sát cơ xâm xâm, giận như thương hải. Bất quá ngươi lựa chọn cùng phần thiên thành là địch, vậy liền chỉ có một con đường chết. Thiên tài, nếu là không thể làm việc cho ta, vậy liền chỉ có bóp chết, chấm dứt hậu hoạn. Hai người vây giết, phi thường hung mãnh, chiêu chiêu mất mạng, đánh đến không khí kịch liệt chấn động lên, phát ra ô ô thanh âm. Dạng này công kích, đừng nói là Giang Dịch, coi như là lại lợi hại nhân vật cũng phải nuốt hận. Giang Dịch lại là ung dung không vội, không có một tơ một hào hoang mang, trên người hắn không chỉ có trọng lực khiên dẫn chi thuật môn này tiên thuật, còn có đại chú tử thuật. Đối mặt hai người vây giết, hắn không chút do dự, lập tức đem hắn vận chuyển lại, trong một chớp mắt đại lượng chú tử cương sát bao phủ mà ra, hóa thành chú tử chiến giáp. Thạch Lâm bảo đao chém giết ở trên chú tử chiến giáp, dĩ nhiên không cách nào đem hắn dung chuyển. Hà Sĩ Tín cử trưởng oanh kích ở trên chú tử chiến giáp, vẹn vẹn chỉ là nhấc lên tầng tầng gợn sóng, căn bản không cách nào đem hắn phá vỡ. Cái gì? Hai người quá sợ hãi. Theo lấy Giang Dịch tu vi tăng lên, môn này tiên thuật uy lực tự nhiên cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, dĩ nhiên đạt tới một cách không thể tưởng tượng nổi cấp độ. Hai người các ngươi tử kỳ đến rồi. Giang Dịch trong miệng phát ra âm trầm thanh âm, chú tử chiến giáp bao phủ toàn thân, tiên quang trận trận, nước chảy mây trôi, đột nhiên tựa hồ biến thành một người khác, biến vô cùng uy nghiêm, vô cùng bá khí. Hắn hướng về hai người đi tới, từng đạo chú tử cương sát bao phủ mà ra, ở quanh thân mười trượng du tẩu, vặn vẹo, truyền lại ra từng đợt rượu bí khí tức. Hai người khí tức, dĩ nhiên bị đại chú tử thuật triệt để khóa chặt, kinh khủng chớ chú theo lấy Giang Dịch vận chuyển, chợt giáng lâm. Phốc! Hai người lập tức ấm đường biến thành màu đen, đại hỏa lâm đầu, trên người tiên quang bỗng nhiên ảm đạm, tiên lực bắt đầu tán loạn, vô cùng vô tận chớ chú giáng lâm đến trên người bọn họ, khiến cho hai người toàn thân run rẩy, một ngụm máu tươi phun ra. Tiên thuật trên người hắn không chỉ có một môn tiên thuật, còn có mặt khác một môn tiên thuật càng khủng bố hơn. Thạch Lâm la hét lên, trong mắt lộ ra hoảng sợ. Ngay ở hắn la hét âm thanh bên trong, Giang Dịch đột nhiên tới gần hắn, toàn bộ cánh tay trọng lực phù văn quang mang mãnh liệt, hóa thành nộ hải ngập trời, một quyền đánh vào trên người hắn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1085. Tiên Nguyên Đan. Đương. Giang Dịch một quyền này trực tiếp đánh vào Thạch Lâm ngực, đục trọng lực lượng, đem hắn đánh bay vài chục trượng xa, vang lên chói tai sắt thép tiếng đánh. Thạch Lâm trong miệng phun ra ra đại lượng máu tươi, sắc mặt trắng bệch vô cùng, nương theo lấy từng đạo chỉ đen từ trong cơ thể phiêu đãng mà ra, dung nhập Giang Dịch trên người chú tử chiến giáp phía trên. Ân. Giang Dịch lông mày lại nhíu lại, nhìn xem Thạch Lâm ngực hoàng kim giáp trụ ở chính mình một quyền phía dưới, dĩ nhiên không hư hại chút nào. Bất quá hắn không có dừng lại, hai mắt bên trong mang theo vô biên lãnh mang tiếp tục vồ giết tới. Hai cái nắm đấm đối Thạch Lâm triển khai cuồng ẩu. Mỗi một quyền rơi xuống đều truyền lại ra một tiếng vang thật lớn. Xuất sinh, ta đây áo giáp chính là huyền thiên cát vàng rèn đúc, ngươi làm sao có thể phá vỡ. Thạch Lâm giận hống, ý đồ phản kháng, nhưng là cái kia chớ chú chi lực thời thời khắc khắc cắn nuốt hắn sinh cơ, khiến cho hắn tiên lực tán loạn, không cách nào ngưng tụ lên. Ta xem ngươi có thể đỡ nổi ta mấy quyền. Giang Dịch quát lạnh một tiếng, tuyệt đối không cho địch nhân thở dốc cơ hội, triệt triệt để mà đem trọng lực khiên dẫn chi thuật thôi động, cả người thân thể tựa hồ bị tiên thuật sinh sinh cất cao, uy vũ ngang tàng, hai tay như là cương cân thiết cốt, thô to được dọa người, nắm đấm bảo kích, điên cuồng công kích như đại chùy khai sơn, như cử tượng rút cây. Hắn ở trong nháy mắt, tiên lực lăng không xoay tròn, liên tiếp đánh ra đến trên trăm quyền, khiến cho mọi người ở đây chỉ nhìn thấy cử quyền khí lãng, không gặp bóng người. Cái kia hoàng kim giáp trụ bị đánh liên tục chấn động, mãnh liệt sóng âm mắt thường đều có thể trông thấy, hoành quét ra, đem to lớn thư khố đều đánh sập, bụi đất cuồn cuộn. Giờ khắc này, Giang Dịch trong lòng tất cả giận hận đều phóng thích ra ngoài, ngưng tụ ở một đôi cử quyền, sát khí lẫm nhiên, khí thế kéo lên đến đỉnh phong. Giống như một tôn vĩnh viễn không biết giã rời thái cổ cử linh thần chi, huy động đại chùy mở sơn mạch. Răng rắc. Hoàng kim giáp trụ, rốt cuộc tiếp nhận không được loại này mãnh liệt đập nện, xuất hiện tổn hại. Bắt đầu chỉ là một vết nứt, nhưng là theo lấy Giang Dịch công kích, cái này vết rách càng ngày càng lớn, đồng thời cấp tốc lan tràn ra, cuối cùng triệt để phá toái, biến thành một đống phá sắt rơi xuống đất. Thạch Lâm trên người cũng không còn bất luận cái gì cách trở. Chết! Giang Dịch giống to một tiếng, khí động sơn hà, tiên lực lần nữa tăng vọt, như một đầu thái cổ hung thú đồng dạng, trà đạp đại địa, tiến hành trùng kích cát bát nắm đấm, mang theo cuồng bạo lực lượng thẳng tắp đánh vào Thạch Lâm thân thể bên trên. Không! Thạch Lâm hoảng sợ la hét. Nhưng lại không làm nên chuyện gì, một quyền này triệt để ấm thực, Thạch Lâm lập tức bị đánh lăng không bay lên, thất khiếu phun máu, lồng ngực sụp đổ, tiên thể phá vỡ ra đến, máu chảy như suối. Giang Dịch tiếp tục chạy như điên đi qua, đem Thạch Lâm đè xuống đất, lại bổ mấy quyền. Trong khoảnh khắc, trên mặt đất một mảnh máu thịt me bét. Dù sao đối phương chính là nhị phẩm địa tiên, sinh mệnh lực cường đại vô cùng. Không phải dễ dàng như vậy chết. Trông thấy đối phương hoàn toàn chết sau đó, Giang Dịch mới đình chỉ công kích, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, như hổ khiếu sơn lâm uy chấn bát phương, chỉ cảm thấy toàn thân máu tươi sôi trào thiêu đốt, niềm vui tràn trề trước đó chưa từng có thư sướng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc mới xem như báo thù oán, cỏ rửa bị bắt sau đó, nhận đủ loại ngược đãi. Một tôn nhị phẩm địa tiên, liền dạng này bị hắn đánh chết. Hai môn tiên thuật phối hợp lại, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, thật sự là tuyệt không thể tả. Tất cả những thứ này nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực phát sinh ở lôi đình vạn quân ở giữa. Hai người gặp đến chớ chú, Thạch Lâm liền bị Giang Dịch tươi sống đánh chết. Tiếng thét dài tuyệt, Giang Dịch hơi hơi thở dốc, đồng thời vận chuyển hai môn tiên thuật, đối với hắn tiêu hao phi thường to lớn, đồng dạng địa tiên chỉ sợ đều không duy trì nổi. Bất quá Giang Dịch tiên lực hùng hậu vô cùng, mới có thể kiên trì được. Dù là như thế, đánh chết Thạch Lâm sau đó, trên người hắn tiên lực cũng còn thừa không có mấy. Ngươi! Ngươi dĩ nhiên giết chết Thạch Lâm! Hà Sĩ Tín nhìn xem trên mặt đất đẫm máu thi thể, khó có thể tin. Một tôn nhị phẩm địa tiên, dĩ nhiên chết ở một tôn cửu phẩm nhân tiên trên tay, cái này nói ra, không phải đem người tươi sống dọa chết không được có thể, bởi vì đây là cho tới bây giờ chưa từng có sự tình. Nhưng là hiện tại, thật phát sinh ở hắn trước mặt, làm sao dám tin tưởng. Phùng Dung trông thấy một màn này, toàn thân không ngừng run rẩy lên, trong lòng sinh ra một cỗ to lớn sợ hãi. Người này liền là một cái ma dược, không những giết chết án lưu sa tiên phỉ, hiện tại liền phần thiên thành tiên tướng cũng giết chết, biến thái đến tình trạng này. Trong một chớp mắt, hắn trong lòng liền đánh nổi lên chống lui quân, lặng lẽ lui về phía sau, ý đồ bỏ trốn mất dạng. Sưu! Ngay ở hắn quay người nháy mắt. Một cây trường kích đột nhiên vạch phá không khí, từ vô số tiên binh trên người xuyên thấu mà qua, xuất hiện ở hắn sau lưng, tinh chuẩn từ hắn lưng trái tim vị trí đâm vào, đem hắn thân thể xuyên thủng. Ầm. Cường đại lực đạo mang theo hắn trực tiếp bay ra ngoài, đính tại một mặt nặng nề vách tường, ngay tại chỗ tử vong. Giống như thiếu nữ cái chết hình dáng. Đơn giản không có sai biệt, không có bất luận cái gì khác nhau. Nhân quả báo ứng, mảy may khó chịu. Làm Phùng Dung đã biết Giang Dịch liền là phần thiên thành cùng huyền trọng môn truy nã đối tượng Ly Phong sau đó, có thể nói mừng rỡ như điên, một cách như vậy thăng chức rất nhanh cơ hội, làm sao có thể sẽ bỏ lỡ. Hắn đi qua một phen nghĩ sâu tính kỹ sau đó, thế là liền lựa chọn phần thiên thành, lập tức mật báo, đưa tới cường địch. Hắn nguyện vọng thực hiện thu được to lớn chỗ tốt. Nhưng lại không có mệnh hưởng thụ. Giang Dịch lạnh lùng nhìn xem Phùng Dung thi thể trên mặt không có một tia biểu lộ. Các ngươi còn thất thần làm cái gì? Cùng tiến lên, giết người này thưởng 100 vạn hạ phẩm tiên thạch. Hà Sĩ Tín khàn cả giọng hô. Những cái kia tiên binh tức khắc đã tỉnh hồn lại, phảng phất đánh gà máu tươi trên mặt sợ hãi toàn diện biến mất, chiếm lấy là tham lam. Hưng phấn cùng sát cơ. Ở thời khắc này tất cả tiên binh, hồn nhiên quên đi Giang Dịch hung tàn, cũng quên đi Thạch Lâm tiên tướng bị tươi sống đánh chết sự tình, trong mắt chỉ có trắng bóng tiên thạch, hoan hô lên thẳng đến Giang Dịch mà đi. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Giang Dịch nhìn qua những cái này tiên binh, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Từng đạo chú tử cương sát, từ Thạch Lâm thi thể bên trên bay ra, dung nhập vào hắn thể nội, khiến cho hắn tiêu hao cấp tốc di bổ, tiên lực nháy mắt, liền triệt để khôi phục lại, đồng thời thực lực thu được to lớn tăng lên. Trọng lực phù văn thời gian dần qua xuất hiện ở trên đùi, bàn tay lớn vồ một cái, tức khắc liền đem vô số đánh giết tới đao, kiếm, trường mâu, nhao nhao tóm đến vỡ nát ra, hồn trọng như núi lực lượng lăng không chấn động, đại lượng tiên binh lập tức phun máu bay ngược. Giang Dịch tiếp tục trùng sát, giống như một kiện tuyệt thế hung khí, ở đoàn người ở giữa qua qua lại xuyên toa, ngang dọc phích lịch, đem một cái tiên binh đánh giết. Tiếng kêu thảm thiết từ cách này trong thôn làng truyền ra ngoài, liên tục không dứt. Giang Dịch đối thiên quân vạn mã ở giữa, đại sát đặc sát, căn bản không có một kích địch, mỗi một quyền vung ra, tất nhiên một người mất mạng, chết ở hắn cử quyền phía dưới tiên binh, vô số kẻ cơ hồ toàn diện đều bị đánh đến vỡ ra, máu thịt be bét. Tiên binh nhiều người, thế nhưng lực yếu. Nếu là đánh với bình thường cửu phẩm nhân tiên, người đông thế mạnh phía dưới tất nhiên là dễ như trở bàn tay, nhẹ nhõm đánh giết. Nhưng là đáng tiếc, gặp Giang Dịch cái này không thể dùng lẽ thường đến đo lường cửu phẩm nhân tiên, chú định bọn họ thất bại, diệt vong. Giang Dịch một ngụm huyền tan thần khí phun ra, bao phủ tới, lập tức thì có mấy trăm tiên binh thống khổ kêu lên, sau đó thân thể đập ra, bộc phát ra kinh thiên xương máu. Tiếp theo, hắn công kích về phía mặt khác một phương, một trưởng đẩy ra, đánh ra thượng đế chi thủ, lại sẽ mấy trăm tiên binh đánh đến bay tứ tung ra ngoài, gân cốt đứt đoạn, mưa máu tung bay bồng. Sau một khắc, hắn thân thể xông lên, đem vô số tiên binh xông bay, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem cổ thần chiến kích từ vách tường phía trên rút ra, phùng dung thi thể bị xé sách trở thành vỡ nát, xoẹt. Cổ thần chiến kích quét qua, tuyệt thi thần uy bộc phát, chung quanh tiên binh tức khắc mảng lớn tử vong. Vẹn vẹn nửa nén hương không đến, tất cả tiên binh liền biến thành băng lãnh thi thể, bị Giang Dịch tàn sát không còn, cuối cùng chỉ còn lại Hà Sĩ Tín một người. Ngươi! Ngươi không phải người, ngươi là ma dược. Hà Sĩ Tín nhìn qua Giang Dịch hoảng sợ la hét. Hắn mỗi giờ mỗi khắc gặp đến chớ chú. Lúc này mất đi đại lượng sinh cơ, tiên thể suy kiệt, dung nhan tiều tụy, phi thường thê thảm. Các ngươi coi là có thể giết đến ta. Đáng tiếc ta đã không phải là vừa mới phi thăng thời điểm, có thể cho dù các ngươi tùy ý đánh giết, áp giả áp báo, ngươi an tâm đi thôi, sớm muộn ta sẽ đi phần thiên thành tự mình đem đại nhật thần lô thu hồi. Giang Dịch lạnh giọng mà nói. Tiếng nói vừa rơi xuống, cổ thần chiến kích liền xuyên thủng Hà Sĩ Tín thân thể, đem hắn tiên thể triệt để đánh tan ra, cướp đi hắn sinh mệnh. Hà Sĩ Tín cũng chết ở Giang Dịch trong tay. Giang Dịch ở Hà Sĩ Tín cùng Thạch Lâm hai người trên người, phân biệt tìm được một cái bách bảo năng. Hai người đều là phần thiên thành tiên tướng thống lĩnh đại lượng binh mã, đồng thời trước đó trưởng quản khoáng trường. Làm sao có thể không theo bên trong thu hoạch lợi ích? Cho nên hai người đều phi thường giàu có, bách bảo nang bên trong đựng đại lượng hạ phẩm tiên thạch tổng lại có gần 100 vạn, thậm chí ngay cả trung phẩm tiên thạch cũng có 30 khối nhiều. Đây là tiên nguyên đan. Đột nhiên, Giang Dịch từ Hà Sĩ Tín bách bảo nang, phát hiện một cái hộp ngọc tinh xảo, liền đem hắn lấy ra, mở ra, trong đó cư nhiên là một khỏa đan dược. Viên này đan dược, tiên khí mờ mịt, long nhãn lớn nhỏ, Giang Dịch cẩn thận quan sát phía dưới phát hiện, đan dược, hiện ra vô số mạch lạc, như nhân thể kinh mạch đồng dạng, thậm chí còn có huyệt khiếu dường như đồ vật, phi thường huyền diệu thần kỳ. Giang Dịch đọc nhiều như vậy thư tịch, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, đối với tiên giới không còn là hoàn toàn không biết gì cả. Hắn biết rõ, viên này đan dược, gọi là tiên nguyên đan chính là tiên nhân luyện chế đi ra, dùng để rèn đúc tiên thể tuyệt diệu tiên đan, phi thường chân quý. Một khỏa tiên nguyên đan, mấy trăm vạn hạ phẩm tiên thạch đều không nhất định mua lấy được. Hơn nữa ở cái này bàn long tinh thượng, chỉ có tam đại thế lực thiên tiên cấp bậc tồn tại mới có thể luyện chế ra tiên nguyên đan, đến địa tiên căn bản luyện chế không ra. Cái này Hà Sĩ Tín lại có một khỏa tiên nguyên đan, nhất định là tiêu phí giá thật lớn được đến, chuẩn bị trùng kích tam phẩm địa tiên sử dụng, bất quá bây giờ lại bạch bạch tiện nghi ta. Giang Dịch trong lòng cuồng hỉ, rốt cuộc vì đó động dung. Có viên này tiên nguyên đan, lại tăng thêm nhiều như vậy tiên thạch, tất nhiên có thể để cho ta rèn tạo ra tiên thể đột phá đến địa tiên cảnh giới. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1086. Tiên kiếm cử khuyết. Rèn đúc tiên thể tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đừng nhìn Giang Dịch cũng đã tu luyện đến cửu phẩm nhân tiên, liền nhị phẩm địa tiên đều bị hắn giết chết, nhưng là muốn đột phá đến địa tiên cảnh giới, vẫn như cũ khó khăn trùng điệp. Đồng thời tiềm lực càng lớn càng là khó có thể thu hoạch được đột phá. Cái này bàn long tinh thượng cửu phẩm nhân tiên ngàn ngàn vạn vạn, nhưng là chân chính có thể rèn tạo ra tiên thể đột phá đến địa tiên giả, vạn người không được một. Chủ yếu nhất nguyên nhân vẫn là khuyết thiếu tiên thạch, rất nhiều người tiên căn bản không có nhiều như vậy tiên thạch đến thôn phệ, chỉ có thể dựa vào hấp thu bên trong thiên địa tiên khí đến tu luyện. Không bột đấu gột nên hồ. Dạng này tu luyện, không những tốc độ chậm chạp, hơn nữa rất khó rèn tạo ra tiên thể đến, cho dù cuối cùng rèn tạo ra hiện tiên thể thu hoạch được đột phá, cơ hồ cũng liền dừng bước ở đây, khó có sở trường. Bất quá một khi đột phá đến địa tiên, liền bị gọi tiên tướng, ở tiên giới bên trong cũng liền nắm giữ đất đặt chân, là bất luận cái gì thế lực cực lực mời chào đối tượng. Viên này tiên nguyên đan, vừa lúc là Giang Dịch trước mắt cần có nhất đồ vật. Lại tăng thêm 100 vạn khối hạ phẩm tiên thạch, hơn 30 khối trung phẩm tiên thạch, khẳng định có thể thành công đem tiên thể rèn tạo ra đến, chỉ là cần hao phí một chút thời gian mà thôi. Hắn đưa mắt nhìn lại, phát hiện cơ hồ tất cả thôn dân đều trốn ở trong nhà, dọa đến run lẩy bẩy, vạn phần hoảng sợ. Giang Dịch biết rõ, mật báo chuyện này chỉ là thôn trưởng Phùng Dung một người lặng lẽ làm. Dù sao lòng người đều là tham lam, có thể một người độc hưởng ban thưởng, lại làm sao sẽ bạch bạch phân cho người khác đâu. Giang Dịch thở dài một hơi, sau đó lần nữa đi vào thư khố, đem thiếu nữ trên người căn kia chí mạng trường mâu lấy ra, sau đó ôm lấy thiếu nữ thi thể đi tới ngoài thôn tìm một chỗ hoàn cảnh còn có thể địa phương, đem thiếu nữ an táng. Hắn chỉ biết là thiếu nữ gọi là Lan Nhi, cụ thể danh tự cũng không biết được. Thế là liền không có lập bia, chỉ có một cái nhô lên đến phần mộ mà thôi. Có lẽ qua chút thời gian, phía trên mọc ra cỏ dại, cũng không có người có thể nhìn ra đây là một tòa phần mộ, trong đó đang ngủ say một cái mỹ lệ thiếu nữ. Bất quá những cỏ dại kia, khẳng định có thể nở rộ ra đóa hoa xinh đẹp, đó là thiếu nữ mặt cười. Giang Dịch ở trước mộ phần xúc lập một nén nhang thời gian, mặt không biểu tình, quả thực sinh không ra một chút bi thương chi tình đến. Hắn cùng với cái này thiếu nữ cũng không quen biết, bất quá bèo nước gặp nhau thôi. Hắn từ ám lưu xa tiên phỉ trong tay cứu cái này thiếu nữ, chỉ là dễ như ăn cháo, cũng không cần hắn làm nô tỳ, làm bất luận cái gì báo đáp. Nếu là bi thương, không khỏi có chút hư tình giả ý. Một nén nhang sau, Giang Dịch quay người, nhấc chân liền đi. Ầm vang. Nhưng là ngay ở hắn quay người sát na, đột nhiên đất rung núi chuyển, truyền đến một tiếng đinh tai nhức óc nổ mạnh, như là tình không phích lịch đồng dạng, làm cho người không có chút nào tâm lý chuẩn bị. Giang Dịch làm đau màng nhĩ, giật nảy cả mình, vội vàng quay đầu nhìn một cái, liền thấy được mười phần kinh khủng một bức tranh mặt. Chỉ thấy bên trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một ngụm cử kiếm, mang theo mãnh liệt tiên quang, giáng lâm xuống tới, lập tức đem toàn bộ thôn xóm chém thành hai nửa, xuất hiện một đạo to lớn khe rãnh. Toàn bộ thôn xóm gặp đến tai họa ngập đầu. Tất cả thôn dân liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, liền chết hết. Đây là trước đó phá vỡ khoáng trường đại trận ngụm kia cử kiếm. Giang Dịch lập tức nhận xuất này ngụm cử kiếm, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Không tốt, là Huyền Trọng Môn người đến, nhanh chóng đào tẩu. Giang Dịch giờ phút này cũng đã biết được, ngụm này cử kiếm không phải tầm thường, chính là truyền thuyết bên trong tiên kiếm, tên Cử Khuyết. Tiên kiếm Cử Khuyết, Huyền Trọng Môn chí bảo, nắm giữ vô biên uy lực, hắn nếu là đánh với, lập tức cũng sẽ bị giết chết, duy nhất lựa chọn, liền chỉ có thể đào tẩu. Hắn bỗng nhiên xông lên, lập tức rơi vào một thớt thần tuấn, giẫm gió đạp bụi, hướng nơi xa đi nhanh. Cái này thớt thần tuấn vốn là Thạch Lâm tọa kỵ, bây giờ biến thành Giang Dịch tất cả. Xoẹt. Tiên kiếm Cử Khuyết đem toàn bộ thôn xóm triệt để hủy diệt, sau đó liền bay lên, rơi vào Không Tuyệt công tử trong tay, hóa thành ngón tay mềm. Đại lượng Huyền Trọng Môn đệ tử đi theo ở hắn sau lưng, khí thế hùng hổ, sát ý trùng thiên, đi vào trong thôn làng, sau đó đi tới thư khố chỗ, phát hiện đầy đất tanh nồng. Khởi bẩm công tử, là phần thiên thành Thạch Lâm cùng Hà Sĩ Tín hai vị tiên tướng, bất quá đều đã chết mất, tử trạng. Một cách địa tiên dò xét một phen đến đây bẩm báo, trên mặt hắn mang theo ngưng trọng, không khỏi dừng một chút, vừa rồi tiếp tục nói ra. Tử trạng cùng Phù Phong công tử tương tự, chính là cùng một người gây nên, đồng thời mới vừa chết không được lâu, không cao hơn nửa canh giờ. Cái gì? Thạch Lâm, Hà Sĩ Tín hai người đều là nhị phẩm địa tiên thế mà chết. Là cái kia Ly Phong giết chết bọn họ. Hai tôn nhị phẩm địa tiên, xuất lính nhiều người như vậy ngựa, dĩ nhiên chết rồi, toàn quân bị diệt. Cái kia Ly Phong không phải vừa mới từ hạ giới phi thăng tới tiên giới tới sao? Giết chết Phù Phong công tử, cướp đi tiên thuật quyển trục, vừa mới qua đi một năm mà thôi, liền biến như thế cường hoành, liền nhị phẩm nhân tiên đều có thể giết chết. Giết, nhất định muốn đem người này triệt để giết chết, vì Phù Phong công tử báo thù. Rất nhiều Huyền Trọng Môn đệ tử nghe được lời này, lập tức lộ ra nghi hoặc, chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi biểu lộ, nhao nhao kinh hô lên. Tiếp lấy một số người trong mắt bắn ra nồng đậm sát cơ, nhận định Giang Dịch là một cái to lớn uy hiếp, nhất định phải nhanh chóng diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn. Nửa canh giờ sao? Nhìn đến chúng ta muộn một bước, bất quá cũng trốn không được xa. Không Tuyệt tông tử áng mắt băng lãnh, thì thào mà nói, căn bản nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ, chỉ là cái kia bàn tay tiên kiếm Cử Khuyết biến nhanh chóng mấy phần, nở rộ từng tia phong mang, khiến cho tất cả mọi người toàn thân run lên, lập tức đã ngừng lại thanh âm. Không khí biến yên tĩnh vô cùng, liền hô hấp tiếng cũng không có. Đột nhiên, Không Tuyệt tông tử lỗ tai khẽ động, nghe được một trận tiếng vó ngựa. Dần dần đi xa, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng là vẫn bị cường đại nhĩ lực bắt được một tia. Vù! Hắn lập tức từ trên lưng ngựa cao cao luồn lên, thân thể như yên, tốc độ cực nhanh, nhẹ nhàng rơi vào một tòa cao ngất kiến trúc, lên cao mà trông đông nam phương, khói bụi cuồn cuộn, đúng là một ngựa nam, gió lướt điện chớp, thần tuấn như bay. Không Tuyệt tông tử hai mắt toát ra mãnh liệt tiên quang. Dường như phá vỡ không khí cách trở, rơi vào Giang Dịch trên người, lập tức cùng cái kia tổ tướng thủy tinh, phía trên thân ảnh trùng điệp cùng một chỗ, không có sai lệch chút nào. Không phải giết chết hắn để vịn gió hung thủ, còn có thể là ai? Mắt hắn vành mắt, lập tức vỡ ra, từ đó phun ra máu tươi, trên mặt lộ ra một cấu ngập trời sát ý, nháy mắt khiến cho nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống mấy phần, phát lên một cỗ ý lạnh. Một năm, dòng dã một năm. Hắn từ Nam đến Bắc, từ Đông sang Tây, không biết đạp qua bao nhiêu sông núi, đi khắp bao nhiêu dòng sông, bây giờ rốt cuộc đã được như nguyện, tìm được giết chết bản thân thân để hung thủ, trong lòng không thể gọi tên, toàn bộ biến thành sát cơ. Giết! Cơ hồ là không do dự, Không Tuyệt công tử đưa tay bắn ra tiên kiếm Cử Khuyết. Lập tức từ hắn ngón tay ở giữa bay vụt ra ngoài, đón gió tăng trưởng, hóa thành một mảnh kinh người kiếm quang, hướng đông nam phương hướng, cái kia gió lướt điện chớp thân ảnh đánh giết mà đi. Những nơi đi qua, vô luận núi đá, cũng hoặc cỏ cây, nhao nhao vỡ nát ra, phát ra ô ô không khí xé sách thanh âm. Giang Dịch sinh lòng cảnh giác, lập tức cảm ứng được cực kỳ nguy hiểm, tiếp lấy liền nghe sau lưng động tĩnh trở lại nhìn một cái, liền nhìn cái kia tiên kiếm cự khuyết, hướng về hắn đánh giết tới. Không tốt, dĩ nhiên bị phát hiện. Hắn quá sợ hãi, dọa đến suýt nữa không từ trên lưng ngựa ngã xuống dưới. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nơi đây cùng thôn xóm đã có trong vòng hơn 10 dặm xa, lại còn là bị phát hiện, người nào có như thế cường đại giác quan. Cách xa xôi như thế cự ly đều có thể nghe được động tĩnh, sau đó phát động công kích. Chẳng lẽ là huyền trọng môn bên trong thiên tiên hay sao? Nghĩ tới đây, Giang Dịch tâm liền lạnh một nửa, phía sau lưng như thế kim châm đồng dạng, dùng mình. Nhưng là hắn không có xuống ngựa né tránh, bởi vì hắn biết rõ, một khi xuống ngựa, liền lại không đường sống, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba ba ba. Trong tay hắn trường tiên mở ngoặc tròn roi dài đóng ngoặc tròn liều mạng vung vẩy, nhanh như mưa to gió lớn, không ngừng quất vào trên lưng ngựa. Trong khoảnh khắc, lưng ngựa liền xâm nhiễm trở thành huyết sắc. Thần Tuấn bị đau, phát ra một trận tê minh, tốc độ đột nhiên tăng lên mấy cái tầng thứ. Gió bão táp, mặt trời như lửa, cái kia tiên kiếm, cự khuyết, không ngừng tới gần, lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ, thình lình xuất hiện ở Giang Dịch sau lưng mười trượng chỗ. Cố kia tử vong nguy cơ, bỗng nhiên biến kịch liệt gấp 100 lần, hắn không chút do dự, lập tức đem đại chú tử thuật thôi động, ngưng tụ thành chú tử chiến giáp, đem toàn thân bao trùm. Răng rắc. Ngay ở chú tử chiến giáp ngưng tụ mà thành nháy mắt, mười trượng cự ly đột ngột nhưng mà đến tiên kiếm cự khuyết, đánh giết ở chú tử chiến giáp phía trên. Chú tử chiến giáp dĩ nhiên không có một tơ một hào ngăn cản lực lượng, lập tức bị tiên kiếm xuyên thủng bể ra. Không. Chẳng lẽ ta cứ như vậy chết đi sao? Giang Dịch trong miệng phun ra đại lượng máu tươi, trên mặt viết đầy không cam tâm. Hắn cũng đã nắm giữ đánh giết nhị phẩm địa tiên thực lực, chiếm được tiên nguyên đan cùng đại lượng tiên thạch, liền muốn rèn tạo ra hoàn chỉnh tiên thể đột phá đến địa tiên cảnh giới. Một khi đột phá đến địa tiên cảnh giới, hắn thực lực tất nhiên có thể nhảy lên tới một cái trình độ kinh khủng. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, hắn đột nhiên gặp đến một ngụm tiên kiếm đánh giết. Lấy hắn thực lực, làm sao ngăn cản được? Chỉ có một con đường chết. Nhưng là sau một khắc, hắn dĩ nhiên không chết. Tất cả nguy cơ toàn bộ giải trừ. Chỉ thấy tiên kiếm cự khuyết, đem chú tử chiến giáp đánh tan sau đó, đột nhiên kiệt lực, lung la lung lay, lại cũng không tiến lên nửa phần. Giang Dịch ở sinh tử tồn vong khẩn yếu quan đầu, làm ra chính xác lựa chọn. Không có xuống ngựa tiến hành né tránh, mà là tiếp tục phá vỡ ngựa đi nhanh, bởi vậy trốn ra tiên kiếm, cự khuyết, có thể công kích phạm vi thành công bảo vệ một cái mạng. Đáng chết! Không Tuyệt công tử giận dữ, dưới chân đạp mạnh, toàn bộ kiến trúc lập tức phát ra bạo hưởng, từng khúc sụp đổ. Tiên kiếm, cự khuyết, cũng đã bay xếp ra đi hơn 20 dặm, chỉ thiếu một chút, vẹn vẹn chỉ thiếu một chút. Liền có thể thành công đem hung thủ đánh giết, báo thù rửa hận. Nhưng là cuối cùng tiên kiếm cự khuyết, kiệt lực thất bại trong gang tấc. Không Tuyệt công tử gọi trở về tiên kiếm cự khuyết, sau đó rơi vào trên lưng ngựa, phát ra mệnh lệnh. Hung thủ hướng đông nam phương hướng đi truy. Thế là tất cả huyền trọng môn đệ tử cấp tốc xông ra thôn xóm, hướng về đông nam phương hướng truy kích mà đi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1087. Thiên Huyến Châu. Không Tuyệt công tử một kích không trúng, cũng không có khả năng liền như vậy bỏ qua, lập tức xuất lính nhân mã, xông ra thôn xóm, hướng đông nam phương hướng mà đi. Hắn trong lòng nôn nóng muốn điên, sát ý cuồn cuộn, roi ra vung cấp bách điên cuồng vung, một ngựa đi đầu, hồn nhiên không để ý bản thân yêu mến nhất Thần Tuấn trên người, đã là vết máu từng đống. hắn hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem cái này giết chết hắn thân đệ để hung thủ đánh giết, chém thành muôn mảnh, để tiết trong lòng cơn giận. Trong nháy mắt, Không Tuyệt công tử liền xuất lính nhân mã, liên tiếp đuổi theo mấy ngàn dặm, Giang Dịch thân ảnh, lần thứ hai ánh vào hắn tầm mắt. Trên mặt hắn lập tức hiện ra vẻ dữ tợn, trong tay tiên kiếm cử khuyết liên tục chuyển động vài vòng, bất quá cuối cùng vẫn là không có công kích ra ngoài. Bởi vì cự ly rất xa, song phương cách xa nhau mấy chục dặm, căn bản công kích không đến. Lấy hắn thực lực thôi động tiên kiếm cử khuyết, chỉ có thể công kích 20 dặm phạm vi, vượt qua cái phạm vi này, liền không thể ra sức. Súc sinh, ngươi còn muốn chạy trốn. Bản công tử tất sát ngươi. Nhưng là Không Tuyệt công tử trong lòng giận hận chồng chất, quả thực khó nhìn, thế là phát ra hét dài một tiếng chấn động sơn hà như sấm bên tai. Giang Dịch nghe thấy tiếng này, cố kia tử vong nguy cơ lần nữa tuôn ra chạy lên não, trái tim đại chấn, chỉ được ra sức phi nhanh, liều mạng quật đánh dưới khố thần tuấn, hồn nhiên không để ý hắn cũng đã bắt đầu miệng sùi bọt mép. Cái này tiên giới ngựa cũng là tiên ngựa, cùng hạ giới phàm mã ngày đêm khác biệt, cường tráng hữu lực, nhanh như thiểm điện, cho dù là địa tiên cảnh giới cũng đuổi theo không lên. Thạch Lâm cái này thớt thần tuấn có thể xưng thượng phẩm, dù là như thế, cũng không nhịn được Giang Dịch như vậy quật đánh. Nhưng là đây là hắn giờ phút này duy nhất mạng sống hy vọng, như không như thế, một khi bị Huyền Trọng Môn người truy kích đi lên, chỉ có một con đường chết. Cái kia tiên kiếm cử khuyết thần uy, hắn cũng đã thật sâu kiến thức, dĩ nhiên có thể bay ra 20 dặm đánh giết với hắn, thật sự là kinh khủng đến cực điểm. Bất quá hắn cũng liệu định cái này thôi động tiên kiếm cử khuyết hướng hắn công kích người, chỉ là một tôn địa tiên mà thôi, tuyệt không phải Huyền Trọng Môn thiên tiên, nếu không mà nói, hắn tuyệt đối trốn không thoát. Đã chết vỉnh lên. Thiên tiên cũng đã đánh vỡ trói buộc, có thể lăng không hư độ trực tiếp bay vọt tới, liền có thể đem hắn diệt sát. Giang Dịch ở giết chết Phù Phong công tử một khắc kia, liền biết rõ sẽ gặp đến Huyền Trọng Môn truy sát, nhưng là hắn không nghĩ tới là một ngày này dĩ nhiên tới nhanh như vậy. Hắn vừa mới giết chết Thạch Lâm, Hà Sĩ Tín hai người, còn không kịp thở dốc, Huyền Trọng Môn người liền giết tới, đối với hắn tiến hành không chết không thôi truy sát, thật sự là đáng hận đến cực điểm. Hắn trong lòng, lúc này là vừa sợ vừa giận, lòng nóng như lửa đốt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, song phương truy đuổi ở giữa, lại đi mấy ngàn dặm. Không Tuyệt công tử là người nào? Huyền Trọng Môn chủ con trai, Bàn Long Tinh Thượng Thiên Tung kỳ tài, vô luận là tu vi, vẫn là thân phận. Không biết so Thạch Lâm cao gấp bao nhiêu lần, hắn tỏa kỵ chính là hoàn mỹ nhất thần tuấn, bởi vậy tốc độ so Giang Dịch còn muốn nhanh hơn nhiều. Một truy một đuổi ở giữa, hai người cự ly chính đang thời gian dần qua rút ngắn, dĩ nhiên đến trong 20 dặm. Giết! Không Tuyệt công tử trong mắt sát cơ nở rộ, tiên kiếm cử khuyết lần nữa từ tay hắn ra bay ra, phá vỡ kéo khô mục đồng dạng, hướng về Giang Dịch đánh giết mà đi. Giang Dịch lần nữa gặp đến kinh khủng đánh giết, trên mặt không khỏi hiện ra tuyệt vọng, lần này, hắn tất nhiên đào thoát không được. Đương! Nhưng là ngay ở tiên kiếm cử khuyết bay ra hơn ngoài 10 dặm thời điểm, không khí, đột nhiên xuất hiện một hạt châu cùng tiên kiếm cử khuyết đụng vào nhau, to lớn tiếng vang, đem đại địa san thành bình địa. Người nào? Dám ngăn trở bản công tử giết người? Không Tuyệt công tử thần sắc giận dữ, lập tức giữ chặt thần tuấn, cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía. Tiên kiếm cử khuyết bay trở về, vần quanh ở tại bên người, phun ra nuốt vào kiếm mang. Không Tuyệt công tử chỉ là một cái cửu phẩm nhân tiên mà thôi, thế mà nhường Huyền Trọng Môn hưng sư động chúng như vậy, liền chí bảo tiên kiếm cử khuyết đều vận dụng, cái này nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ lưu lại một cái trò cười. Chỉ thấy nơi xa xuất hiện hai thớt thần tuấn đi tới, phía trên cưới một nam một nữ, đều là bạch y trắng hơn tuyết, ung dung hoa quý, khí chất siêu tục, dáng vẻ bất phàm. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh, nguyên lai là các ngươi huynh muội hai người. Không Tuyệt công tử trên mặt âm trầm cơ hồ muốn ra nước, tuyệt đối không có nghĩ tới cái này hai người sẽ xuất hiện ở nơi đây, hắn lạnh giọng nói ra. Người kia giết để ta Phù Phong, các ngươi dám quấy nhiễu ta báo thù. Chẳng lẽ Thiên Huyễn Đường là muốn cùng ta Huyền Trọng Môn triệt để khai chiến sao? Cái này hai huyên mỗi người chính là Bàn Long Tinh Tam đại thế lực một trong Thiên Huyễn Đường thiếu gia Thiên Kim, tôn quý vô cùng. Huyền Trọng Môn tập kích Mang Sơn khoáng trường, xếp đặt phần thiên thành một đạo, từ đó được chia đầu kia tiên mạch bốn thành lợi ích, thu được to lớn chỗ tốt, cái gọi là có được tất có mất, để ngươi Phù Phong bị người giết chết, đúng là bình thường. Thiên Ngữ Phong bên người nổi lơ lửng viên kia bảo châu, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi nói cái gì? Không Tuyệt công tử nghe thấy lời này, thần sắc phẫn nộ, tiên kiếm cử khuyết ong ong thẳng run, sát ý xen lẫn tựa hồ muốn công kích qua. Bất quá hắn ánh mắt rơi vào viên kia bảo châu, trong lòng sinh ra đi ra một tia kiêng kỵ. Viên này bảo châu chính là Thiên Huyễn Đường chí bảo, cũng là một kiện tiên khí, gọi là Thiên Huyễn Châu, mười phần thần diệu, hắn nếu là xuất thủ mà nói, những người khác căn bản giúp không được gì, chẳng khác gì là lấy một chọi hai, khẳng định không chiếm được chỗ tốt. Tiểu tử kia cùng các ngươi Thiên Huyễn Đường có quan hệ gì? Dĩ nhiên nhường các ngươi hai huynh mỗi người tự mình ra mặt bảo hắn. Không Tuyệt công tử trong lòng một phen suy nghĩ sau đó, lạnh giọng hỏi. Cũng không quan hệ. Thiên Ngữ Linh trả lời. Chỉ bất quá gặp ngươi đường đường Không Tuyệt công tử thất phẩm địa tiên đối một cái cửu phẩm nhân tiên xuất thủ không khỏi có thất tín phần truyền ra ngoài đối với ngươi thanh danh cũng không tiện. Không Tuyệt công tử nghe thấy lời này, lập tức liền hiểu, nguyên lai cái này hai huyên mỗi người lần này đến đây thuần túy chính là vì ngăn cản bản thân đồng thủ báo thù, nhường Huyền Trọng Môn xử sự không thuận. Hắn trong lòng tuy có muôn vàn giận hận cũng chỉ có thể sinh sinh nuốt vào. Các ngươi tiếp tục truy kích, nhìn thấy người kia, không cần người sống, ngay tại chỗ giết chết. Không Tuyệt công tử lập tức ra lệnh là. Tức khắc những cái kia Huyền Trọng Môn đệ tử liền tiếp tục hướng về phía trước mà đi, khí thế hùng hổ. Hai huynh mỗi người không nhúc nhích cũng không ngăn cản. Không Tuyệt công tử áng mắt rơi trên người bọn hắn. Một mảnh lạnh lẽo. Khoản này sổ sách công tử nhớ kỹ, hy vọng các ngươi không muốn để cho ta tìm tới trả thù cơ hội, nếu không. Hừ. Thiên Ngữ Phong mỉm cười, không có nói. Thiên Ngữ Linh một đôi hắc lưu lưu con mắt nhìn chằm chằm Không Tuyệt công tử, trên mặt bình tĩnh vô cùng, gợn sóng không nổi. Tựa hồ đối với Không Tuyệt công tử uy hiếp cũng không khoái. Không Tuyệt công tử mười ngón bóp lốp búp rung động, cuối cùng quay đầu liền đi, có cái này hai huynh mỗi người quấy nhiễu, hắn không có khả năng lại có đồng thủ cơ hội. Ca, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, người kia chỉ là một cái thấp kém phi thăng giả mà thôi, cùng Thiên Huyễn Đường không có chút nào liên quan, vì sao muốn xuất thủ cứu hắn một mạng. Đợi Không Tuyệt công tử rời đi sau đó, Thiên Ngữ Linh nhìn về phía huynh trưởng Thiên Ngữ Phong. Nghi hoặc không hiểu hỏi. Không Tuyệt công tử người này tâm ngoan thủ lạc, lần này bị chúng ta ngăn cản tất nhiên ghi hận trong lòng. Không lâu sau đó chúng ta đều muốn đến liên minh tham gia thí luyện, ta lo lắng. Bàn Long Tinh Tam đại thế lực minh tranh ám đấu vô số năm như nước với lửa, ngươi cho rằng chúng ta không xuất thủ ngăn cản Không Tuyệt công tử ở tham gia thí luyện thời điểm liền sẽ vứt bỏ hiềm khích lúc trước cùng chung mối thù? Phàm là có cơ hội, hắn cũng có đưa chúng ta vào chỗ chết, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Thiên Ngữ Phong tiếu dung thu liếm, ánh mắt lóe lên. Về phần cứu người này một mạng, bất quá là dễ như ăn cháo mà thôi, hắn lấy cửu phẩm nhân tiên cảnh giới, giết chết Thạch Lâm, Hà Sĩ Tín hai đại tiên tướng tuyệt không phải bình thường người, khẳng định sẽ để cho phần thiên thành cùng Huyền Trọng Môn đau đầu không thôi. Nói không chừng còn sẽ cho chúng ta mang đến không tưởng được kinh hỉ. Ca, ngươi liền như thế coi trọng hắn. Thiên Ngữ Linh kinh ngạc vô cùng, phát ra bản thân kiến giải. Hắn giết chết Thạch Lâm, Hà Sĩ Tín hai người, chủ yếu vẫn là mượn nhờ tiên thuật uy năng mà thôi. Nếu là không có tiên thuật mang theo, khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi quên năm đó Vân Tiên Đạo Lữ rồi sao? Thiên Ngữ Phong đột nhiên nói ra. Chư thiên vạn giới, giống như giọt nước trong biển cả, muôn nghìn chúng sinh, bất quá run rế, nhưng là những cái kia phi thăng giả, ở hạ giới trải qua các loại kiếp nạn, vừa rồi có thể vũ hóa phi thăng, chỉ cần cho bọn hắn một cái cơ hội, liền có thể cưới gió hóa long, nhất phi trùng thiên. Vân Tiên Đạo Lữ. Thiên Ngữ Linh giật mình, tiếp lấy lại bình tĩnh trở lại. Coi như chúng ta thay hắn đỡ được Không Tuyệt công tử đánh giết, hắn đường sống chỉ sợ cũng không lớn, nếu là chết đây. Chết cũng liền chết rồi, đối với Thiên Huyễn Đường tới nói không có cái gì tổn thất. Thiên Ngữ Phong nhàn nhạt nói ra, sau đó quay đầu ngựa lại. Đi thôi, chúng ta đi Mang Sơn nhìn xem, dù sao Thiên Huyễn Đường cũng đã nhận được hai thành lợi ích, nếu là khai thác ra trung phẩm tiên thạch tất nhiên có thể khiến chúng ta thực lực lần thứ hai thu hoạch được tăng lên, đến lúc đó đi liên minh tham gia thí luyện, mạng sống nắm chắc cũng càng lớn một chút. Hai người nháy mắt rời đi. Đáng hận, đáng hận. Đại đạo, Không Tuyệt công tử càng ngày càng phẫn nộ, gào mấy tiếng. Công tử Thiên Ngữ Phong cùng Thiên Ngữ Linh hai huyên mỗi người xuất thủ cứu Ly Phong, khẳng định không có hảo ý, là muốn cho Huyền Trọng Môn chế tạo một cái tâm phúc họa lớn, không thể không phòng. Không Tuyệt công tử bên người, còn thừa lại 10 cách đệ tử, trong đó một tôn địa tiên mở miệng nói ra. Tâm phúc họa lớn. Bằng hắn một cái ti tiện phi thăng giả, coi như cho hắn 100 năm thời gian, cũng đối Huyền Trọng Môn cấu không thành một chút uy hiếp. Bản công tử mặc dù không cách nào tự mình xuất thủ, nhưng là kẻ này cũng đừng hòng mạng sống. Không Tuyệt công tử âm ngoan nói ra. Lập tức thông chi bản môn tất cả đệ tử, toàn lực truy sát kẻ này, tuyệt đối không thể để cho hắn lần nữa đào thoát. Mặt khác, lấy bản công tử danh nghĩa, phái người đến án lưu xa thông chi xuất hổ, chỉ cần hắn có thể giết chết kẻ này thu hồi Huyền Trọng Môn mất đi tiên thuật quyển trục. Từ nay về sau, Ám Lưu Sa liền có thể danh chính ngôn thuận ở bàn Long Tinh đặt chân. Công tử, cái này. Cái kia địa tiên mãnh kinh, do dự. Dựa theo ta mệnh lệnh đi thôi, tất cả hậu quả, bản công tử dốc hết sức đảm đương. Không Tuyệt công tử thanh âm đề cao mấy phần. Là. Thế là từng đạo mệnh lệnh liền truyền đưa ra ngoài trong một chớp mắt. Ly Phong cái tên này ở bản Long Tinh biến càng thêm vang lên. Thiên Ngữ Phong, Thiên Ngữ Linh, bản công tử cùng các ngươi thế bất lưỡng lập. Không Tuyệt công tử lần nữa thét dài một tiếng, dưới thân thần tuấn, rốt cuộc tiếp nhận không được, lập tức ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1088. Ép hỏi tin tức. Lúc này, Giang Dịch tiếp tục hướng về phía trước trốn như điên, không dám có bất luận cái gì dừng lại, sợ lần nữa gặp đến tiên kiếm cử khuyết công kích. Là ai âm thầm đã cứu ta? Vừa mới một khắc kia, Giang Dịch cơ hồ coi chính mình chết chắc, nhưng là không nghĩ tới. Mạng hắn không có đến tuyệt lộ, lại có người âm thầm xuất thủ, đem tiên kiếm cử khuyết ngăn cản lại. Hắn ở trên đường trốn như điên thời điểm, loáng thoáng tựa hồ nhìn thấy hai đạo bạch sắc thân ảnh, một nam một nữ. Chẳng lẽ là bọn họ đã cứu ta? Hai người này là ai, vì sao muốn cứu ta? Giang Dịch trong lòng vô cùng nghi ngờ nói. Hi ruột ruột. Đúng lúc này. Dưới khố thần tuấn phát ra rên rỉ một tiếng, móng ngựa mềm nhũn lập tức hướng về phía trước ngã xuống. Giang Dịch lấy lại tinh thần, lập tức nhảy ra, rơi vào trên mặt đất, sau đó liền trông thấy cái này thức thần tuấn ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, không ngừng run rẩy, dĩ nhiên tinh bị lực tan chết. Đại lượng máu tươi từ trên lưng ngựa chảy xuôi đi ra, đem mặt đất nhuộm màu đỏ tươi, đây là bị Giang Dịch điên cuồng quật đánh tạo thành. Giang Dịch mất đi thần tuấn thay đi bộ, không sợ hãi không hoảng hốt, nhanh chóng nhìn quanh chung quanh địa hình, sau đó lập tức quyết định chủ ý, bỏ qua rộng rãi bằng phẳng đại đạo, hướng sơn lâm ở giữa lao đi. Sơn lâm ở giữa, ếch ngồi đáy giếng, Nếu là Huyền Trọng Môn đệ tử tiếp tục đuổi đến, có thể vì đó ta che chắn một hai, dễ dàng cho ẩn thân. Giang Dịch ánh mắt chớp lên, đâm đầu thẳng vào rậm rạp rừng rậm, biến mất không thấy thân ảnh. Ước chừng một nén nhang sau, tiếng chân nổi lên bốn phía, đại lượng Huyền Trọng Môn đệ tử truy kích mà tới, nhìn qua cái kia thớt thần tuấn thi thể, như có điều suy nghĩ. Người này ngựa đã chết, khẳng định trốn vào đến sơn lâm tránh né chúng ta truy sát. Trong đó một tôn địa tiên mở miệng nói ra. Không Tuyệt công tử cũng đã ra lệnh, không giết kẻ này, thề không bỏ qua, tiếp tục đuổi, coi như đào sâu ba thước, cũng phải đem hắn tìm ra đến. Nếu ai có thể giết người này, từ nay về sau ở Huyền Trọng Môn tất nhiên có một chỗ cắm rùi. Tất cả Huyền Trọng Môn đệ tử lập tức hưng phấn kêu to một tiếng, sau đó ở vô số địa tiên xuất lính dưới, xông vào sơn lâm. Sơn lâm toàn bộ đều là đại thụ che trời, bụi cỏ cũng mười phần tươi tốt, chập trùng lên xuống, liên miên không biết bao nhiêu ức sẩm, nghĩ từ đó tìm tới một người, so mò kim đáy biển còn muốn khó khăn vô số lần. Toàn bộ bàn long tinh tiên nhân cư trú diện tích cực ít, đại bộ phận đều là hoang tàn vắng vẻ sơn mạch đồi núi, hoang dã, đầm lầy, đại hải. Địa thế phi thường phức tạp, bất quá phong cảnh lại không so mỹ lệ, non xanh nước biếc, phong cảnh như vẽ. Giang Dịch xâm nhập sơn lâm mấy trăm dặm, đột nhiên nghe thấy được sau lưng động tĩnh, giật nảy cả mình, vội vàng tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước lao đi. Trong nháy mắt, 5 ngày đi qua. Giang Dịch đi 10 vạn dặm xa, gặp đến rất nhiều tiên thú công kích, bất quá đều bị hắn đánh giết. Hắn sơn lâm ở giữa, trốn đông trốn tây, tránh đi một đợt lại một đám người, không cùng Huyền Trọng Môn đệ tử triển khai đọ sức. Bởi vì cái kia tiên kiếm cử khuyết, ở trong lòng hắn lưu lại một cái phi thường khủng bố hình tượng, sợ ném chuột vỡ bình, hắn không dám bại lộ hành tung, bằng không thì gặp đến tiên kiếm cử khuyết đánh giết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bản thân hai lần từ tiên kiếm cử khuyết phía dưới chạy trốn quả thật vạn hạnh, nhưng là không phải mỗi một lần đều có tốt như vậy vận khí, nhất định phải cẩn thận, mọi thứ đều phải dựa vào bản thân. Bất quá theo lấy thời gian đưa đẩy, Huyền Trọng Môn đệ tử tựa hồ biến càng ngày càng nhiều, bắt đầu cơ hồ rất khó gặp được, một thiên tài gặp gỡ một đợt, nhưng đã đến về sau, một canh giờ liền có thể gặp gỡ một đợt, đâu đâu cũng có bóng người, đối với hắn triển khai thảm thức tìm kiếm. Càng nhiều người, Giang Dịch hoạt động không gian tự nhiên là càng ít, trong lòng càng ngày càng cảm thấy không ổn, cứ tiếp như thế. Hắn sợ rằng phải biến thành chó cùng rứt dậu, cho dù không bị cái kia tiên kiếm cử khuyết giết chết, cũng phải bị vây chết. Hắn giờ phút này ẩn núp cùng một chỗ cử thạch ở trên cao nhìn xuống, nhìn qua nơi xa đi tới một nhóm thân ảnh. Chu vi vài dặm, ngoại trừ đám này thân ảnh, lại không người khác. Thông qua mấy ngày nay ẩn núp, Giang Dịch phát hiện Huyền Trọng Môn đệ tử, không có người hành động đơn độc. Mà là toàn diện hợp thành nguyên một đám tiểu đội, nhiều thì mấy chục người, ít thì mấy người. Hiển nhiên, hắn giết chết Thạch Lâm, Hà Sĩ Tín sự tình cũng đã triệt để truyền ra ngoài. Những cái này Huyền Trọng Môn đệ tử biết rõ hắn lợi hại, thế là thành quần kết đội tiến hành tìm kiếm. Cho dù là gặp phải nguy hiểm, lẫn nhau ở giữa cũng có một cái chiếu ứng. Lúc này xuất hiện ở trước mặt Giang Dịch đám này thân ảnh, hết thảy có 10 người, trong tay có đủ loại binh khí. Một cái cửu phẩm nhân tiên, 3 cái bát phẩm nhân tiên, 6 cái thất phẩm nhân tiên. Giang Dịch phục ở trên cử thạch, nhìn chằm chằm đám này Huyền Trọng Môn đệ tử, đem bọn họ tu vi toàn bộ biết được, trong lòng sát cơ lộ ra. Giết những người đó, từ bọn họ trong miệng ép hỏi ra tin tức. Đám này Huyền Trọng Môn đệ tử không ngừng hướng về cự thạch tới gần, cách nhau 30 trượng. Đột nhiên, cái kia cầm đầu cửu phẩm nhân tiên tựa hồ phát giác cái gì gì dạng, lập tức ngừng bước chân, chau mày, lăng lệ ánh mắt không ngừng liếc nhìn lấy bốn phía, đáng tiếc lại không thu hoạch được gì. Đầu, thế nào? Trong đó một người nghi ngờ hỏi. Các ngươi có hay không cảm giác được có cái gì không thích hợp? Những người khác đưa mắt nhìn nhau đều là lắc lắc đầu. Không có. Mảnh này sơn lâm thật sự là quá lớn, người này hết sức giàu hoạt, giết chết không ít tiên thú, nhưng là thủy chung không gặp người, cũng không biết trốn ở địa phương nào, như vậy tìm kiếm xuống dưới, muốn tìm đến lúc nào. Lại là một người mở miệng trong lúc nói chuyện, trong mắt lộ ra một cố vẻ tàn nhẫn. Ta xem không bằng thả một cây đuốc, đem toàn bộ sơn lâm đốt đi, người này còn hướng chỗ nào trốn. Chỉ có một con đường chết. Thả hỏa thiêu núi, đây là một cái không sai chủ ý, đáng tiếc quá mức thương thiên hại lý, nếu là truyền ra ngoài, khẳng định sẽ đối Huyền Trọng Môn thanh danh sinh ra ảnh hưởng to lớn. Hiện tại tất cả Huyền Trọng Môn đệ tử đều nhận được mệnh lệnh, chính đang liên tục không ngừng chạy đến lúc đó người càng đến nhiều, người này coi như giấu sâu hơn, cũng phải bị tìm ra đến, sau đó ngay tại chỗ giết chết. Giết người này tất cả mọi người đều có công lao, đến lúc đó tất nhiên có thể thu hoạch được phần thưởng khổng lồ. Đi thôi, nhìn đến nơi này cũng không có, chúng ta đến một bên khác đi tìm kiếm, một khi phát hiện người này, liền trước tiên phát ra tín hiệu, không muốn khoe khoang. Chúng ta biết rõ, đám này Huyền Trọng Môn đệ tử, dừng lại nói chuyện với nhau một phen, sau đó liền chuẩn bị quay người rời đi. Nhưng là liền ở bọn hắn quay người sát na, đột nhiên sau lưng thổi lên một trận gió lớn, thổi đến bốn phía cỏ cây kịch liệt lay động. Không được. Cái kia cửu phẩm nhân tiên toàn thân lông dựng đứng xương sợ hãi, cảm thấy một cỗ to lớn nguy cơ, quá sợ hãi, liền vội vàng xoay người nhìn lại, lập tức liền trông thấy một tôn to lớn nắm đấm xuất hiện ở hắn trước mặt. Ầm. Đầu của hắn nháy mắt bị đánh trúng. Vỡ ra biến thành dưa hấu nát bét. Giang Dịch như ẩn núp hổ báo, ngang nhiên xuất thủ, từ cự thạch phía trên bỗng nhiên nhào tới, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, một quyền đánh chết đám này Huyền Trọng Môn đệ tử bên trong lợi hại nhất người, sau đó tiếp tục huy động cự quyền, lăng không quét ngang quyền đấm cước đá, từng đạo bóng người lập tức bay ra ngoài, rơi vào trên mặt đất, toàn thân gân cốt đứt đoạn, liền không có một chút sinh tức. Trong nháy mắt, liền có 9 người mất mạng chết ở trong tay Giang Dịch, liền kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, càng không cần nói là phát ra tín hiệu. Còn lại một cái thất phẩm nhân tiên, hắn mặt mũi tràn đầy kinh khủng, ở tử vong trước mắt, trong đại não một mảnh trống không, hoàn toàn quên đi muốn phát ra tín hiệu, chỉ là theo bản năng căng giọng chuẩn bị kêu sợ hãi. Nhưng là tại hắn há miệng trong nháy mắt, Giang Dịch thân ảnh cũng đã nhào tới hắn trước mặt, bàn tay lớn vồ một cái, liền đem hắn cổ xinh xinh nắm, nhấc lên, khiến cho hắn tất cả thanh âm đều cắm ở trong cổ họng, phát không ra nửa điểm tiếng vang đến. Nếu dám la hét, ta lập tức giết ngươi. Giang Dịch thanh âm băng lãnh, không có bất luận cái gì tình cảm, sau đó liền đem hắn đặt ở trên mặt đất thu hồi đại thủ. Cái này Huyền Trọng Môn đệ tử hai chân như nhũn ra, một cái co quắp ngã trên mặt đất, run lẩy bẩy, nơi nào còn dám la hét. Ta tới hỏi ngươi trước đó là ai thôi động tiên kiếm cử khuyết đánh giết ta? Giang Dịch trực tiếp mở miệng hỏi. Là Không Tuyệt công tử. Cái này Huyền Trọng Môn đệ tử run giọng nói. Không Tuyệt công tử. Giang Dịch trong miệng thì thầm một cái tên này. Lập tức đoán được cái này Không Tuyệt công tử cùng Phù Phong công tử đồng dạng, khẳng định cũng là Huyền Trọng Môn chủ nhi tử, nếu không mà nói trong tay không có khả năng nắm giữ Huyền Trọng Môn chí bảo tiên kiếm cử khuyết. Không Tuyệt công tử lúc này người ở nơi nào? Cũng ở nơi này sơn lâm bên trong. Không, không có. Không Tuyệt công tử về Huyền Trọng Môn cũng không lần nữa chỗ. Không ở. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, sau đó lạnh lùng nói. Đây là có chuyện gì đem ngươi biết rõ toàn diện nói ra. Cái này Huyền Trọng Môn đệ tử phi thường sợ chết, sợ hãi đến cực điểm, ở Giang Dịch sát uy phía dưới, nào dám có nửa điểm giấu riêng. Lập tức liền thành thật thật thông báo tất cả. Nửa nén hương sau, Giang Dịch một quyền kết liễu hắn tính mệnh, trong mắt hiện ra mãnh liệt tinh quang. Từ cái này Huyền Trọng Môn trong miệng, hắn rốt cuộc đã biết tất cả chân tướng. Nguyên lai trước đó ngăn lại tiên kiếm cử khuyết, cứu vớt người khác, là Thiên Huyễn Đường Thiên Ngữ Phong Thiên Ngữ Linh hai huynh muội người, đúng là hắn nhìn thấy một nam một nữ kia. Hắn cùng với cái này hai huynh muội người cũng không quen biết, cùng Thiên Huyễn Đường cũng không có chút nào liên quan, hai người này vì sao muốn cứu vớt bản thân đây? Liền có chút ý vị sâu xa. Bất quá lúc này không phải suy nghĩ những cái này thời điểm, phải đem lúc này cái này liên quan qua lại nói. Không, Tuyệt công tử dĩ nhiên không ở, Tiên kiếm cử khuyết cũng không truy sát ta, chỉ là Huyền trọng môn cái khác đệ tử, rất tốt, tốt vô cùng, kể từ đó, ta liền không có nỗi lo về sau, có thể thả ra tay chân tiến hành phản kích. Giang Dịch trong mắt sát cơ lấp lóe, trong lòng sợ hãi toàn bộ tán đi. Lấy hắn hiện tại thực lực, liền nhị phẩm nhân tiên đều có thể đánh giết, có cái gì tốt e ngại. Cho dù gặp được càng thêm lợi hại địa tiên, coi như không địch lại, đào tẩu cũng tuyệt đối không có vấn đề. Quyết định chủ ý sau đó, Giang Dịch đem mấy người này trên người tiên thạch lấy sạch, liền rời đi nơi đây. Bất quá lần này hắn không phải tìm kiếm chỗ trốn, mà là chủ động nghênh tiếp Huyền trọng môn đệ tử, đem tất cả mọi người đánh giết. Mấy ngày nay trốn đông trốn tây, hắn đã sớm nhìn đầy bụng tử hỏa tức giận, chỉ có giết chết những cái này Huyền trọng môn đệ tử, dùng máu tươi mới có thể đem cỗ này hỏa khí tưới tắt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1089. Chuyện cẩu thả. Rầm rạp sơn lâm yên lặng an tường, ngẫu nhiên truyền lại ra mấy tiếng trầm thấp thú hống, gió nhẹ phe phẩy mà qua tản mát ra một trận cổ xưa mục nát vị đạo. Nếu là thú xác linh mẫn người, còn có thể từ đó ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Cỗ này mùi máu tươi cũng không phải là thuộc về thú loại, mà là thuộc về máu người. Yên tĩnh bầu không khí kéo dài không có bao lâu, liền bị một đạo chật vật thân ảnh đánh vỡ, trong một chớp mắt kinh động đầy lâm điểu thú. Đây là một cái Huyền trọng môn đệ tử, cửu phẩm nhân tiên, vốn nên là hăng hái bộ dáng, nhưng là không biết tại sao, làm cho toàn thân chật vật không chịu nổi, không ngừng mà ở giữa rừng núi chạy trốn. Cái kia trên mặt kinh khủng bộ dáng, tựa hồ đang hắn sau lưng có hồng thủy mãnh thú đang đuổi từng cái. Chạy hết tốc lực một đoạn cự ly, đột nhiên hắn cả người bao phủ ở một mảnh bóng râm phía dưới, trên mặt hắn kinh khủng lập tức biến kịch liệt gấp 100 lần, quay đầu nhìn một cái, tức khắc phát ra một tiếng thét lên. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh bỗng nhiên từ hắn rừng rậm lướt đi, nhảy lên thật cao, hướng về hắn bổ nhào tới, cường đại xé gió kinh khí, mang theo như sấm rền tiếng vang, trùng điệp một quyền đập vào hắn phần lưng phía trên. Bành! Tôn này cửu phẩm nhân tiên lập tức bị đánh bay ra ngoài, hung hăng đập vào mặt đất, bùn đất vẩy ra ở giữa, máu tươi xen lẫn phá toái nội tạng cuồng phúng mà ra. Cái này Huyền trọng môn đệ tử, liền như vậy mà chết, sau đó từng đạo chỉ đen từ hắn thi thể bên trên phiêu đãng mà ra. Giang Dịch đem những cái này chỉ đen toàn bộ hút vào thể nội, tức khắc trên người trọng lực phù văn vặn vẹo, đem hai cánh tay còn có toàn bộ đùi phải bao trùm. Đệ tam tầng. Hắn hai mắt bên trong lóe ra mãnh liệt tinh quang, chân phải đạp mạnh ầm vang, đại địa lay động, chu vi trăm trượng tất cả cành khô lá rụng toái thạch bùn đất dĩ nhiên nhao nhao bị chấn bay lên. Lần này đạp đơn giản so hồng hoang cử thú trà đạp đại địa còn muốn mãnh liệt, đục trọng lực lượng đem mặt đất đều đạp phá đi ra vô số vết rách. Lúc này lại qua ba ngày, Giang Dịch một bên ẩn nút, một bên tìm kiếm cơ hội đánh giết Huyền trọng môn đệ tử, nhiều lần đắc thủ, phàm là bị hắn để mắt tới người, không có một cái có thể sống. Đương nhiên, vì lý do an toàn, hắn tìm kiếm mục tiêu đều là không có địa tiên nhân vật dẫn đầu tiểu đội, đều là một chút thất phẩm nhân tiên, bát phẩm nhân tiên, cửu phẩm nhân tiên. Cho tới bây giờ, hắn cũng đã giết chết hơn ngàn Huyền trọng môn đệ tử, đem những cái này nhân sinh cơ toàn diện thôn phệ, sau đó, khiến cho hắn đại chú tử thuật biến càng thêm cường hoành lên, trọng lực khiên dẫn chi thuật cũng thành công đột phá đến đệ tam tầng, thu hoạch được gấp 7 lần trọng lực gia trì. Không những như thế, hắn tiên lực cũng thu được to lớn tăng lên, cự ly địa tiên cảnh giới thêm gần một bước. Giết biết bao nhiêu người, chắc chắn đã đưa tới huyền trọng môn cao độ coi trọng, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp ứng đối. Ta trước ẩn núp một đoạn thời gian, nuốt tiên nguyên đan, trùng kích địa tiên cảnh giới, đến lúc đó. Giang Dịch ở trong lòng suy nghĩ nói. Hắn đương nhiên là nghĩ nhất cổ tác khí, đem huyền trọng môn đệ tử toàn diện giết chết. Nhưng là cái này không hiện thực, bởi vì mấy ngày nay thời gian, hắn nhìn thấy rất nhiều đội ngũ đều có địa tiên nhân vật tỏa chấn. Nhất phẩm địa tiên, nhị phẩm địa tiên nhiều không kể xiết. Tam phẩm địa tiên, tứ phẩm địa tiên cũng không ít. Thậm chí còn có ngũ phẩm địa tiên. Lấy hắn hiện tại thực lực cũng đã có thể nhẹ nhóm đánh giết Thạch Lâm, Hà Sĩ Tín như thế nhị phẩm địa tiên. Nếu là đánh với tam phẩm địa tiên cũng có to lớn phần thắng. Nhưng là muốn một kích tất sát, sạch sẽ, để hắn không có tí xíu phản kháng, không phát ra cái gì động tĩnh, chỉ sợ còn làm không được. Dù sao tam phẩm địa tiên tiên lực muốn so nhị phẩm địa tiên khổng lồ vô số lần, ở sinh tử tồn vong trước mắt, tự thân tiềm lực sẽ kích phát đến một loại to lớn nhất trạng thái, liều mạng phản kích coi như ngăn cản không nổi, chí ít cũng có thể đem tín hiệu phát đưa ra, nhấc lên động tĩnh to lớn. Trừ phi Giang Dịch thi triển ra ám sát chi thuật. Bất quá cũng vô cùng nguy hiểm, dù sao những cái này địa tiên cũng không phải hành động đơn độc, một khi gặp đến vây công, vậy liền không ổn, không bằng trước tiên đem tu vi tăng lên đột phá đến địa tiên cảnh giới, làm tiếp trả thù cũng không muộn. Người nào? Nhưng là, ngay ở hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên lỗ tai nghe thấy được một tia động tĩnh, cơ hồ là xuất phát từ phản xạ có điều kiện, hắn thân thể phần phật một cái, nhào ra ngoài, hung hăng một quyền đánh tới hướng bên cạnh rậm rạp khóm bụi gai. Ầm! Một tiếng xương vỡ thịt băng thanh âm lan truyền ra. Chỉ thấy toàn bộ khóm bụi gai tại hắn một quyền phía dưới, lập tức bị xé rách. Sau đó một đạo thân ảnh từ đó thoát ra, mà trên mặt đất thì là nằm một bộ đỏ trần thi thể, đúng là một tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Vừa mới Giang Dịch một quyền đánh trúng chính là cái này nữ tử, khiến cho nháy mắt mất mạng. Mà cái kia vọt ra ngoài thân ảnh thì là một cái trung niên nam tử, dáng người thấp bé, tai to mặt lớn, tướng mạo cũng xấu xí vô cùng, nhưng là thực lực lại là cực mạnh. Một thân tiên lực phi thường hùng hậu, đúng là một tôn nhị phẩm địa tiên. Hắn trên người quần áo không chỉnh tề. Không cần suy nghĩ nhiều, Giang Dịch cũng biết rõ hai người này là ở trong này làm chuyện cẩu thả, đáng tiếc vận khí không tốt, bị quấy nhiễu đến. Giang Dịch đánh giết cái kia huyền trọng môn đệ tử toàn bộ quá trình đều bị hai người này thu hết vào mắt, có lẽ là vừa mới cái kia đạp mạnh thanh thế cực lớn. Khiến cho cái kia nữ tử sinh lòng sợ hãi, phát ra một tia động tĩnh, từ đó bị Giang Dịch phát hiện. Bằng không mà nói, Giang Dịch lại như thế nào có thể nghĩ đến, nơi đây còn có người ở. Ly Phong. Ngươi liền là sát hại Phù Phong công tử hung thủ. Cái này mấy Vũ Lâm giết chết bản môn nhiều như vậy đệ tử, hôm nay có thể tính bị ta bắt được. Nam tử trung niên nhanh chóng sửa sang lại trên người y phục. Nhìn thoáng qua cái kia nữ tử thi thể, sắc mặt biến âm trầm vô cùng, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Hắn trong tay, thình lình xuất hiện một mai hắc sắc viên bi tiên lực chút vào, mai này viên bi hóa thành một đạo ánh sáng, lập tức trùng thiên mà lên, ở trong thiên không nổ tung ra một đoàn hắc sắc pháo hoa. Giang Dịch nhìn thấy hắn trong tay hắc sắc viên bi, sắc mặt đại biến. Lập tức liền nhào giết tới, ý đồ đem hắn ngăn cản, đáng tiếc giữa hai người có mấy trăm trượng cách xa nhau rất xa, đợi đến hắn vọt tới nam tử trung niên trước người thời điểm, đã chậm một bước. Pháo hoa nở rộ, giống như kinh lôi nổ vang, lóa mắt vạn phần. Đây là huyền trọng môn dùng để truyền tín hiệu lại viên bi, cơ hồ mỗi người trên thân đều có. Giang Dịch giết biết bao nhiêu huyền trọng môn đệ tử, tự nhiên biết được thanh thanh sở sở. Một khi cái này viên bi phát ra, bị huyền trọng môn đệ tử trông thấy sau đó, liền sẽ toàn bộ tụ tập tới đối với hắn triển khai vây giết. Đáng chết! Giang Dịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung nổ tung pháo hoa, sát ý tăng vọt, đại quyền một nắm, trọng lực phù văn quấn quanh ở giữa, gấp 7 lần trọng lực âm vang bộc phát. Ly Phong, ta đã đem tín hiệu phát đưa ra ngoài, hiện tại tất cả huyền trọng môn đệ tử đều đang hướng về bên này đuổi tới, đối với ngươi tiến hành vây giết, ngươi nhất định phải chết. Cái này nam tử trung niên chính là nhị phẩm địa tiên, thực lực cường hoành, ở trong huyền trọng môn địa vị cực cao, tự nhiên sẽ không e ngại Giang Dịch. Gặp Giang Dịch một quyền hướng về hắn công kích tới, tức khắc cười lạnh một tiếng, thân thể lắc một cái, khổng lồ tiên lực cuồn cuộn mà ra, ngưng tụ ở trên nắm đấm, đồng dạng một quyền nghênh đón. Nhưng là hắn chỗ nào biết rõ, Giang Dịch đoạn này thời gian ẩn núp, thực lực thời thời khắc khắc đều ở tinh tiến, đã không phải là đánh giết Thạch Lâm, Hà Sĩ Tín đám người thời điểm bộ dáng, xa xa vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Song phương chợt vừa chạm vào đụng, cái này nam tử trung niên chính là sắc mặt trắng bệch, toàn thân tiên lực lại bị một cỗ cường đại đến cực điểm lực lượng đánh vỡ, ngực một trận buồn bực, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thân thể cũng là ở giữa không trung vạch ra một đạo đường vòng cung. Nam tử trung niên rơi vào trên mặt đất, trong mắt lộ ra thật sâu kinh hãi. Ngươi làm sao sẽ có như thế cường đại lực lượng? Giang Dịch sát cơ lộ ra, ở nam tử trung niên bay ra ngoài thời điểm, hắn thân thể gấp đi theo, bỗng nhiên nhún nhảy, đùi phải phía trên che kín trọng lực phù văn, sinh sinh biến thô to hơn một vòng, nhắm ngay nam tử trung niên đầu lâu, hung hăng đạp xuống. Chết! Bành, một tiếng, nam tử trung niên đầu lâu lại bị đạp nổ tung đến, máu tươi vẩy ra, lập tức biến thành dưa hấu nát bét, bị chết không thể lại chết. Chết dưới hoa mẫu đơn, làm ruột cũng phong lưu. Nam tử trung niên chỉ sợ liền chết đều không có nghĩ đến, lần này cùng một cách nữ đệ tử đi ra buông lòng một chút, dĩ nhiên không cẩn thận đụng phải Diêm Vương gia, bởi vậy vứt bỏ tính mạng mình. Bá bá bá! Cơ hồ ngay ở Giang Dịch đem cái này nam tử trung niên đánh giết sát na, từng đạo phá không thanh âm truyền đến chung quanh rừng rậm ở giữa. Xuất hiện đại lượng huyền trọng môn đệ tử. Giang Dịch thần sắc kinh biến, không dám chần chờ, đại thủ hái nam tử trung niên trên người bách bảo nang, sau đó hướng về một cái phương hướng lao đi. Giờ này khắc này, ở cái kia tín hiệu chỉ dẫn, tứ phía bát phương đều xuất hiện huyền trọng môn người, căn bản không có biện pháp tránh đi. Trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch liền lựa chọn một cái ở chính mình cảm giác phía dưới an toàn nhất phương hướng bỏ chạy. Vẹn vẹn lướt đi ngàn trượng, trước mặt liền nhìn thấy lít nha lít nhít bóng người. Xuất sinh. Trong đó một người quát lớn canh. Lợi kiếm ra khỏi vỏ thanh âm đột nhiên vang lên, một đạo kiếm quang lóe qua hắn ánh mắt, lấy cực nhanh tốc độ xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là một tôn địa tiên, đối với hắn phát ra tất sát một kích. Lăn. Giang Dịch tốc độ chưa giảm nửa phần, cũng không né tránh cái này kiếm quang tập sát, đại thủ nghênh tiếp đi lên, lập tức đem kiếm quang bóp tắt, thình lình vồ xuống ở một ngụm sắc bén trường kiếm, vang lên một trận kim loại kịch liệt ma sát thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung. Đúng là tay không tất sắt, mạnh bắt lưới kiếm. Ầm. Ngụm này trường kiếm lập tức bẻ gãy, cắt thành hai đoạn, cái kia tiệt kiếm lưới đao bị Giang Dịch gắt gao nắm lấy. Lăng không vạch một cái, phốc, máu tươi vẩy ra, tôn này địa tiên yết hầu, lập tức xuất hiện một đầu tơ máu, đầu người lăn lông lốc trên mặt đất, con mắt trợn trừng lên, hiển nhiên chết không nhắm mắt. Người này là nhất phẩm địa tiên, vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị đánh giết, chưa từng ngăn cản Giang Dịch nửa phần. Giang Dịch tiếp tục cuồng xông, một chiêu giận đụng thiên môn phát ra, đem vô số huyền trọng môn đệ tử cả người lẫn ngựa cùng một chỗ đụng bay ra ngoài, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Này chỗ nào vẫn là người? Rõ ràng liền là một đài cỗ máy giết người, chạm vào hẳn phải chết. Người này liền là giết chết Phù Phong công tử hung thủ, giết hắn thưởng 100 vạn tiên thạch thăng chức rất nhanh ở trong tầm tay. Một trận mãnh liệt hô tiếng vang triệt lên. Toàn bộ sơn lâm ở nơi này trong chớp mắt triệt để sôi trào. Cơ hồ là tất cả huyền trọng môn đệ tử đều là mặt lộ điên cuồng đối Giang Dịch triển khai đánh giết.